Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 88. Chương 871, ngày mai hãy nói. Sau khi tiến vào một gian hầm mỏ bỏ hoang, Hùng Lâm Tuyền một phen đem sự lo lắng của chính mình cùng với những phân tích của Hứa Nhạc nói cho đám đội viên biết. Bên trong căn hầm ngầm với những vách tường bằng đá cứng rắn, so với bên ngoài sơn cốc lại càng thêm u ám hơn rất nhiều, bắt đầu tràn ngập một bầu không khí khẩn trương cùng với áp lực. Biểu tình của đám đội viên ai nấy cũng đều vô cùng trầm trọng, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu lên, nhìn qua giống như vô tình, khẽ liếc mắt nhìn về phía thân ảnh của Hứa Nhạc. Tất cả bọn họ đều rõ ràng, nếu như chính mình trước khi bước chân lên trên phi thuyền, lại bị doanh đoàn robot cận vệ của Thượng tá Lý Phong chặn lại. Vậy thì một tia một phần triệu hy vọng cuối cùng có thể sống sót rời đi của chính mình, hoàn toàn là đặt ở trên người của lão đại mà thôi. Đám tù binh đế quốc ở bên trong chi đội ngũ này nghe được Bảo La hạ thấp thanh âm phiên dịch lại những lời nói của đám người liên bang bên kia. Trên những khuôn mặt bao phủ bởi những chòm râu quai nón nồng đậm nhất thời tràn đầy một loại cảm giác hoảng sợ cùng với kinh hãi cùng cực. Thậm chí so với đám đội viên tiểu đội NTR bên kia càng thêm kinh hãi. Bởi vì mãi cho đến lúc này, tất cả bọn họ cũng không có ai biết được thân phận chân chính của Hứa Nhạc là cái gì. Thế nhưng bọn họ lại phi thường rõ ràng cái gã quân nhân sĩ quan liên bang mệnh danh Lý Cuồng Nhân kia là sự tồn tại khủng bố đáng sợ đến cỡ nào. Ngọn đèn khai thác mỏ có chút tối tăm u ám trên đỉnh hầm khai thác mỏ khẽ lóe sáng lên một chút. Một gã tù binh người đế quốc có chút tuyệt vọng ôm chặt đầu mình. Dùng một loại ngôn ngữ đế quốc mang đậm làn điệu thổ ngữ Bắc Bộ tinh vực Tả Thiên, lớn tiếng mắng chửi mấy câu gì đó không ai nghe được. Bọn họ ở trên cái khỏa tinh cầu Mạc Hoa, sớm đã biến thành một cái máy xay thịt này, liều mạng chiến đấu rất nhiều ngày rồi. Cuối cùng ở bên cạnh bờ hồ lại bị bên phía liên bang đánh thành một đám tàn binh, sau đó lại kỳ diệu không hiểu bị chi tiểu đội liên bang đang đào vong này bắt làm tù binh. Trải qua mấy lần tiến hành chiến đấu, tiến vào cao nguyên bỉ cơ này, lại gặp phải một tràng động đất khủng bố. Kết quả lại vẫn như cũ không thoát khỏi được bóng dâm của tử vong đang dần dần phủ xuống. Nhưng mà hiện tại nơi này lại đã là xâm nhập vào khu vực khống chế thực tế của bên phía quân đội liên bang. Bọn họ ngoại trừ việc đi theo chi tiểu đội liên bang cô độc này liều mạng mà bôn đảo, đặt toàn bộ hy vọng sống sót của mình lên trên cái khóe môi nở nụ cười tràn ngập ý tứ hàm xúc chế nhạo càng ngày càng nồng đậm của nữ thần may mắn ra, thì còn có thể làm được cái gì cơ chứ? Cái gã quân nhân đế quốc đang vùi đầu vào giữa hai đầu gốc gục xuống kia, ngữ khí mắng chửi cũng càng ngày càng nhanh hơn trước. Thanh âm khàn khàn u oán của hắn cũng chợt trở nên phi thường bé nhọn, sau đó không hề có bất cứ dấu hiệu gì, biến thành một thanh âm gào khóc rít gào hỗn tạp với nhau, hai bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy kịch liệt. Nước mắt nước mũi theo chòm râu dày dơ bẩn không ngừng rơi tích tích xuống dưới đất. Sơn Pháo, Châu Tử cùng với mấy gã quân nhân binh lính liên bang bên kia sau một thoáng ngây người, nghe được tiếng khóc của hắn, mới kinh ngạc mà lại cảnh giác nhìn chăm chú vào cái góc vắng vẻ đằng kia. Bàn tay bọn họ thì lại theo bản năng chậm rãi cầm lấy khẩu súng ống bên cạnh thân thể chính mình. Bọn họ cũng không nghĩ muốn tại thời khắc mấu chốt như thế này, lại bởi vì một gã tù binh đế quốc bị tinh thần hỏng mất, khiến cho chính mình trở thành vật hy sinh của những viên đạn lạc đến từ nơi nào đó. Hắn đang không ngừng mắng chửi quân bộ đế quốc, còn có mắng chửi đám quý tộc to có nhỏ có từ trên xuống dưới ở quê nhà của hắn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy loại câu mắng chửi như là đem mẫu thân đại nhân hay 18 đời tổ tông của đối phương ra thăm hỏi một lần mà thôi, cũng chẳng có chút ý mới mẻ nào cả. Các cậu đại khái cũng không biết rõ ràng lắm đâu, ở bên trong cảnh nội của đế quốc, những bình dân bá tánh bình thường, nhất là nô lệ, không có quá nhiều cơ hội có thể nhận được sự giáo dục thỏa đáng. Hứa Nhạc nhìn về phía gã binh lính tù binh đế quốc đang ôm mặt khóc giống trong góc khuất người, cặp mày khẽ nheo nhẹ một cái. Trầm mặc lắng nghe một lúc sau, mới tiếp tục hướng về phía đám đội viên phiên dịch, nói hiện tại thì hắn đã mắng tới bộ tình báo hoàng gia đế quốc. Cái đám quan hàm văn chức khốn kiếp bên kia cả ngày cũng chỉ biết đùa bỡn với âm mưu quỷ kế, hãm hại đồng nghiệp. Một phen đem chi bộ đội dự bị cường đại nhất của bọn họ quẳng ném vào bên trong vòng vây của ba cái sư đoàn robot cường đại của quân đội liên bang. Liên bởi vì chi đại đội của bọn họ cũng không có quan chức xuất thân từ tầng lớp hoàng gia quý tộc. Hơn nữa bọn họ lại là đến từ khu vực Bắc Bộ của tinh vực Tả Thiên, từ trước đến nay cùng với đám người chính thống của quân bộ đế quốc vốn dĩ không hợp nhãn lẫn nhau. Nghe được lời phiên dịch lại của Hứa Nhạc, cảm xúc khẩn trương cảnh giác của đám đội viên dần dần trở nên phai nhạt dần. Bọn họ trầm mặc nhìn về phía bên kia, hết sức tự nhiên nhớ tới những cảnh ngộ mà chính mình đã gặp phải trước đây. Bọn họ nhớ tới sự truy sát điên cuồng không ngừng đến từ bên phía căn cứ quân đội liên bang bên kia. Nhớ tới cái ban ngành điều tra liên hợp của chính phủ liên bang mà xú danh đã lan xa toàn bộ liên bang, còn có cái chi bộ đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí kia. Những kẻ đã khiến rất nhiều những huynh đệ của chính mình phải ngã xuống bên trong vũng máu, trong lòng nhất thời trở nên đồng cảm. Hơn nữa phi thường tự nhiên hiểu được, hóa ra tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng đều không sai biệt lắm cũng là đang nằm bên trong cùng. Một tình trạng giống nhau, bên trong căn hầm khai thác mỏ bỏ hoang nhất thời biến thành một mảnh im lặng. Những người liên bang cùng với những người đế quốc này, trong khoảng thời gian hơn 10 ngày gần đây, vẫn luôn cùng nhau sóng vai tác chiến. Mặc dù không có phát sinh tình cảm thân thiết, nhưng cũng là có được một chút tín nhiệm nhàn nhạt, cũng có cùng một loại cảm xúc giống nhau. Vì thế tất cả mọi người ai nấy cũng đều có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị cùng nhau nghênh đón chàng chiến đấu cuối cùng vào ngày mai kia. Hứa Nhạc cũng không có nhắm mắt lại tiến hành nghỉ ngơi, mà hắn tiến lại dò xét một lần tình huống thân thể của Đạt Văn Tây. Sau đó hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cái cáng cứu thương lâm thời đơn sơ làm bằng các cành cây rừng, đưa tay xoa xoa một chút cặp mày có chút rối rắm trên mặt mình. Yên lặng đảo mắt nhìn một vòng trên mặt tất cả mọi người một lần, có thể nhìn ra được sự bất lực cùng với cảm giác áp lực nặng nề bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Chỉ là mới nghe được cái tên của Lý Cuồng Nhân mà thôi, liền đã suýt chút nữa khiến cho tinh thần của một gã binh lính đế quốc lâm vào hỏng mất. Có thể nhìn ra được ở trong lòng của bọn họ, cái gã nam nhân kia đáng sợ đến thế nào. Chính là bao gồm cả Sơn Pháo, Châu Tử, thậm chí là cả Hùng Lâm Tuyền nữa. Đám quân nhân binh lính liên bang cũng đồng dạng cảm thấy khẩn trương cùng với áp lực không thể chịu nổi. Hơn nữa còn có một chút tuyệt vọng trong đó nữa. Nếu như là cuộc chiến ngày mai có được sự công bằng về mặt chiến lực mà nói, như vậy thì đám đội viên tiểu đội 7 sẽ tuyệt đối có lòng tin tưởng tràn ngập đối với Hứa Nhạc. Nhưng mà hiện tại vấn đề chính là, bên phía quân đội liên bang sẽ làm gì cấp cho bọn họ cơ hội chiến đấu công bằng đây cơ chứ? Những âm mưu phía sau tấm màn đen, sự vu oan, đuổi giết điên cuồng, chênh lệch lực lượng của cả một căn cứ quân sự tiền tuyến cùng với một chi tiểu đội cô độc quân số không đầy 10 người. Giới hạn giữa chính nghĩa cùng với sự phản bội. Những chuyện tình này, ngay cả bản thân chúng cũng đã không có bất cứ sự công bằng gì đáng nói rồi. Ngày mai có lẽ tôi sẽ phải chết rồi, cho nên tôi có mấy lời nghĩ muốn nói rõ với cậu một phen. Đông Phương Ngọc đang nằm trên cáng cứu thương ngay bên cạnh cáng cứu thương của Đạt Văn Tây, nơi Hứa Nhạc đang ngồi. Vị quân nhân đã từng là quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7 này, bởi vì miệng vết thương lại vỡ ra, cho nên sớm đã cực kỳ suy yếu, lúc này lại cố gắng gian nan ngẩng đầu lên một chút, dùng thanh âm khàn khàn nhàn nhạt nói. Cái động thái tẩy trừ mạnh mẽ nhằm vào đám người của tiểu đội 7 cũ này, tuyệt đối không có bất cứ một chút quan hệ nào cùng với sư đoàn trưởng. Tôi hy vọng ít nhất các người có thể tin tưởng vào điểm này. Đám đội viên của tiểu đội NTG đang ngồi dựa lưng vào những bức vách bằng đá dọc theo căn hầm khai thác mỏ bỏ hoang này, mặc dù hai con mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi, thế nhưng trong lòng thì lại đang hồi tưởng về rất nhiều những chuyện tình khác nhau. Có lẽ giống như là những gì trong các tiểu thuyết văn nghệ hay miêu tả vậy, trước khi bước vào cuộc quyết chiến cuối cùng, thì mọi người sẽ đều nắm chặt những cơ hội cuối cùng mà tưởng niệm lại những ký ức tươi đẹp, những hồi tưởng vui vẻ nhất trong cuộc đời của chính mình. Vốn dĩ cũng không có ai thật sự ngủ cả. Cho nên khi nghe Đông Phương Ngọc nói đến câu nói kia, tất cả đều đồng loạt mở ra ánh mắt, nghi hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm về phía hắn. Đông Phương Ngọc phảng phất như là căn bản không hề cảm thụ được những ánh mắt hỗn loạn đủ các loại tình tự của đám đội viên đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình nào cả, thanh âm khàn khàn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh đến mức dị thường. Thật rõ ràng hắn chính là có ý đồ trước khi thật sự rời khỏi cái thế giới này, muốn để lại một vài sự giao phó, hoặc là muốn giải thích một vài chuyện tình mà theo như suy nghĩ của hắn là vô cùng tất yếu. Còn có cái sự kiện lần trước tiểu đội 7 bị tập kích trên Hoàng Ách Tinh kia, cũng không hề có bất cứ quan hệ gì với sư đoàn trưởng cả. Bởi vì cái chuyện tình đó là do chính bản thân tôi làm. Cái sự kiện lần đó khiến cho tiểu đội 7 của các người bị chết mất mấy người. Theo đạo lý mà nói, tôi sớm đã đáng chết rất lâu rồi. Ngay cả chính bản thân tôi cũng muốn một phen để cho chính mình liều mạng trên chiến trường mà chết phức đi cho rồi. nhưng mà lại không nghĩ tới người xấu thì lại sống vạn năm như vậy. Ở trong tiểu đội NTR ngây người suốt 3 năm thời gian, cuối cùng lại cũng không thể chết nổi. Tiến vào cao nguyên Bỉ Cơ, cái nơi tràn ngập phóng xạ như thế này, không ngờ lại vẫn như cũ còn sống, lần này nằm ở trên cáng cứu thương con mẹ nó không ngờ cũng đã suốt 3 tháng trời rồi. Các người lại con mẹ nó vẫn mãi khiêng theo tôi chạy khắp nơi, không chịu con mẹ nó một phen đem tôi vứt đi cho rồi. Đông Phương Ngọc gắt gao nhíu chặt cặp mày lại, không ngừng hít thở hổn hển, nói, được rồi, xem như tôi nhận cái phần ân tình này của các người. Nhưng mà tôi vẫn là muốn nói cho các người biết, chuyện tình này thật sự cùng với sư đoàn trưởng cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Trong liên bang vốn dĩ có một câu ngạn ngữ, những người sắp sửa tử vong sẽ không bao giờ nói dối cả. Đám đội viên đang trầm mặc ngồi trong căn hầm mỏ bỏ hoang này cũng tin tưởng vào những lời giải thích của Đông Phương Ngọc. Hơn nữa bọn họ cũng đã sớm vô cùng mỏi mệt, không còn khí lực bởi vì chuyện tình năm đó trên Hoàng Ách Tinh là dâng trào lửa giận lên nữa. Hứa Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng chỗ lỗ tai của Đông Phương Ngọc lúc trước đã bị lão Bạch xẻo xuống kia. Đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, từ đầu cho tới bây giờ tôi vẫn luôn không tin tưởng rằng Đỗ Thiếu Khanh sẽ làm ra cái loại chuyện tình như thế này. Nhưng mà tôi có một câu này mãi cũng luôn muốn hỏi cậu, lúc ở trên Hoàng Ách Tinh, trước khi cậu ra mệnh lệnh thay đổi nơi đóng quân, cậu có từng nghĩ tới rằng người của tôi sẽ phải chết hay không? Đông Phương Ngọc gắt gao mím chặt cặp môi xám trắng nứt nẻ của chính mình, cũng không lên tiếng bất cứ lời nào. Trầm mặc cũng không có nghĩa là cam chịu hoặc là đồng ý, mà có lẽ có thể là đang muốn che giấu thay cho người nào đó. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngoại trừ Đỗ Thiếu Khanh ra. Ở trên thế giới này có thể để cho cậu nguyện ý gánh vác cái nỗi oan tình kia, thì chỉ có thể là cái gã chiến hữu đã chết đi kia của cậu. Ngay từ rất sớm tôi đã biết rõ ràng chuyện kia chính là do ý tứ của Tây Môn Cẩn. Thậm chí ngay cả việc sửa chữa số liệu của Cục Hiến Chương cũng là do hắn đích thân làm. Hắn đã bị thi công tử giết chết, hơn nữa còn đem thi thể treo ở bên ngoài tòa nhà nghị viện mà thị chúng, nhận hết thảy những nhục nhã. Bây giờ cậu lại còn muốn thay hắn bảo thủ bí mật, giữ gìn tôn nghiêm nữa, có phải là quá mức ngu xuẩn rồi hay không? Đông Phương Ngọc trừng lớn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc tiếp tục nhàn nhạt nói, tôi mặc kệ cậu có từng nghĩ tới chuyện sẽ khiến cho người của tôi chết hay không, cũng không quản xem cậu có muốn một mình gánh lấy toàn bộ cái tội trạng này hay không. Cái mà tôi quan tâm chính là ngày mai cậu cần phải tranh thủ sống sót, tất cả các chuyện tình khác thì về sau hãy nói đi. Tôi tin tưởng rằng bất luận là giải tư, giải văn hay là thi công tử đi chăng nữa, cũng đều đồng ý cách làm như vậy của tôi. Đang nói đến đây, thì đột nhiên ở chỗ sâu bên dưới lòng đất lại chợt truyền đến một lần chấn động mạnh mẽ. Cố Tích Phong phun nhanh cái cọng cỏ đang ngậm trong miệng mình ra, gỡ xuống cái ống nghe điện tử, lớn tiếng nói, phát hiện ra được rồi. Là dưới nền đất 1,2 km, ngay khu vực mạch khoáng. Một hồi chấn động cấp 6,1 độ. Cố Tích Phong dương mắt nhìn chằm chằm lên những số liệu tính toán truyền về từ trên màn hình thiết bị đo đạc, cặp mày đột nhiên nhăn tít lại một chút, vươn mấy đầu ngón tay to tròn thô hào vô cùng bẩn thỉu của hắn, dùng sức miết mấy cái lên trên màn hình cảm ứng của cái thiết bị đo đạc. Sau đó nhìn thấy ba đạo đường cong vô cùng chỉnh tề đột nhiên xuất hiện trên màn hình thiết bị, khẽ giật mình một chút, nói, cơn địa chấn tiếp theo, vì sao lại xuất hiện một cách chỉnh tề như vậy? Đây là chuyện tình như thế nào đây? Cái này là thuyết minh cái gì? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc hỏi. Điều này thuyết minh rằng ở sâu bên dưới trong lòng đất đang bị vây trong trạng thái tích lực chuẩn bị bộc phát. Đổi một lời khác mà nói, chính là đang có người ở bên dưới muốn dùng ngoại lực tạo thành một hồi nổ mạnh lớn, kết quả không nghĩ tới lại khiến cho tầng nham thạch bên dưới bị chấn động, khiến cho một hồi động đất lớn phát sinh. Cố Tích Phong quay đầu nhìn lại, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, hạ thấp thanh âm, nói, trung tâm của hồi địa chấn này tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác được, nhưng mà nhìn vào chiều sâu của cơn chấn động, hẳn là chính tại khu vực khai thác mỏ sâu bên dưới lòng đất, nơi mà Đông Phương Ngọc đã từng nhắc tới lúc trước. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời dần dần nheo chặt lại một chút. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, một tràng nổ mạnh lớn phát sinh ở sâu bên trong khu vực nền đất, chẳng lẽ là quân đội liên bang đang có ý đồ muốn che giấu dấu vết gì đó hay sao? Chi tiểu đội cô độc kia đang một mình ngơ ngẩn ở bên cạnh cao nguyên Bỉ Cơ mà suy đoán những cơn chấn động ở sâu bên dưới nền đất. Bọn họ suy nghĩ xem có thể nào là do quân đội liên bang đang muốn che giấu một cái bí mật gì đó hay không. Còn bên trong bộ tư lệnh mặt trận quân đội liên bang tại căn cứ tiền tuyến thì lại vốn không có bất cứ người nào chú ý đến hai cơn địa chấn xuất kỳ bất ý ở nơi đó. Mà bọn họ lại một phen đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người của đám đội viên tiểu đội cô độc kia, không chút nào che giấu sự phẫn nộ cùng với sát ý của chính mình đối với bọn họ. Bên trong văn phòng chỉ huy tác chiến, dưới ngọn đèn có chút hôn ám, Tổng tư lệnh tiền tuyến quân đội liên bang, Trung tướng Hồ Liên, sắc mặt có chút âm trầm nhìn một vòng đám thuộc hạ cấp dưới của chính mình, thanh âm tràn ngập sự rét lạnh, nói, tôi mặc kệ cái gì gọi là sóng điện tử quấy nhiễu, cái gì mà động đất đột nhiên bộc phát, tôi chỉ biết rằng cái chi phản quốc kia hiện tại chỉ còn lại khoảng chừng không đến 10 người, mà bọn chúng lại có thể ở dưới mí mắt của đám người các ngươi. Một đám tướng lãnh ưu tú nhất của quân đội liên bang chúng ta, tiếp tục tồn tại mà hành tẩu lung tung suốt thời gian hơn nửa tháng trời, băng ngang qua cao nguyên Bỉ Cơ với khoảng cách đến hơn 400 km. Thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng chẳng rơi đi sợi nào. Ông ta chậm rãi khẽ cúi nhẹ người về phía trước một chút, mang theo ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách. Dương mắt nhìn chằm chằm vào vị bộ trưởng tác chiến không quân của quân đội liên bang, hỏi, ông giải quyết chuyện tình này như thế nào vậy? Đại đội chiến đấu cơ đến lúc nào mới có thể xuất phát được đây? Nơi này chính là khu vực có cường độ phóng xạ khá cao, bên trong các quy hoạch tác chiến nghiêm cấm tất cả các loại chiến đấu cơ tiến vào. Hơn nữa, ai cũng không thể nào ngờ nổi được, chỉ có vài người như vậy, không ngờ vận khí lại có thể tốt đến mức ở trên cao nguyên Bỉ Cơ lại nhặt được một đầu robot quân dụng. Vị bộ trưởng tác chiến không quân của quân đội liên bang đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình. Run run giọng giải thích nói, tướng quân đại nhân, sau khi xảy ra động đất, sóng điện từ loạn lưu quấy nhiễu cực mạnh vẫn, như cũ còn tồn tại, đây chính là sự thật khách quan à. Tôi không thể để cho các phi công của tôi đi mạo hiểm được. Hơn nữa lần trước trong khi tác chiến, hệ thống thông tin liên lạc liên hợp mặt đất đột nhiên bị tín hiệu điện tử lạ bất ngờ xâm nhập. Cái vấn đề này tôi cho rằng cần phải tìm được đáp án trước mới được. Cái này cũng không cần phải có đáp án. Trung tướng Hồ Liên có chút căm tức huy động hai cánh tay của mình, trầm giọng lớn tiếng nói, cái mà các người cần phải làm chính là hành động, chứ không phải là đi tự hỏi vấn đề. Nhân loại chung quy vẫn là một loại sinh vật nương dựa vào việc tự hỏi vấn đề mà có thể tiến hóa lên tới trình độ như ngày hôm nay. Mặc dù ở trong quân đội, một nơi luôn luôn có quân kỷ cùng với giai tầng cực kỳ xâm nghiêm như thế này, đám quân nhân mặc dù là lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức của mình, nhưng mà đối mặt với chỉ thị cao nhất từ thượng tầng quân đội liên bang đưa xuống, vẫn như cũ nhịn không được có một chút tự hỏi. Nhất là 7-8 gã tướng lãnh sư đoàn trưởng bộ đội mặt đất kia, bọn họ ngồi ở trên ghế dựa của chính mình, thủy chung cũng không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt cùng với thần thái ẩn sâu trong cặp mắt, còn có một loại thái độ trầm mặc bất chấp mọi chuyện cực kỳ đáng kể kia, đã biểu lộ đầy đủ thái độ của bọn họ. Bầu không khí bên trong phòng chỉ huy tác chiến hiện tại đang cực kỳ áp lực, đám người thuộc bộ đội không quân tác chiến bắt đầu chậm rãi thu hồi lại tài liệu trước mặt mình. Xoay người rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch không tập sẽ tiến hành vào thời gian rạng sáng hôm sau. Đám tướng lãnh bộ đội mặt đất thì lại là chậm rãi dương mắt nhìn nhau, sau đó từng người một bắt đầu mở miệng đưa ra lời nghi ngờ của chính mình. Thiếu tướng Trình Mặc, sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 11 vừa mới từ khu vực chiến khu Tây Nam tràn ngập thiết huyết mà quay trở về. Và lúc này chợt khẽ nhíu mắt nhìn về phía vị tổng tư lệnh mặt trận tiền tuyến trên đài, dùng thanh âm có chút khàn khàn của mình. Nói, tư lệnh đại nhân, tôi vẫn như trước đối với cái hồi lên án này giữ nguyên ý kiến của mình. Bởi vì theo như ý của tôi, thì tiểu đội NTR đến từ sư đoàn thiết giáp 17 mới, chính là một đám quân nhân ưu tú nhất, cũng là kiên định nhất trong toàn bộ quân đội liên bang. Bọn họ tuyệt đối không có đạo lý làm phản. Thoáng dừng lại trong chốc lát, còn không đợi tướng quân Hồ Liên mở miệng nói cái gì, sư đoàn trưởng Trình Mặc đã tiếp tục trầm mặc nói, muốn làm phản thì cuối cùng cũng phải có một cái lý do nào đó. Bọn họ chính là đang chấp hành một cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hơn 70 thành viên hiện tại đã chết gần hết, còn lại cũng không đủ 10 người nữa. Hơn nữa bọn họ nói thế nào thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một khi quay trở về liền chính là trở thành anh hùng của liên bang, bọn họ có lý do gì mà phải từ bỏ quang vinh cùng với bản thổ quê hương của mình, đầu nhập vào đám người đế quốc xa lạ kia cơ chứ? Các tướng lãnh của bộ đội mặt đất quân đội liên bang, đối với cái mệnh lệnh muốn dốc hết toàn lực mà đi tiêu diệt chi tiểu đội phản loạn kia một cách không nương tay của bộ tư lệnh, trong lòng đã bắt đầu sản sinh nghi hoặc. Nhất là sau khi trải qua chàng xung đột mạnh mẽ trước đây, đối với bọn họ lại phát sinh ra một loại tâm lý mâu thuẫn cực kỳ to lớn. Trong lòng bọn họ đều nghĩ thấy cuối cùng ngửi ra được một cỗ hương vị âm mưu cực kỳ nồng đậm. Mà bọn họ thân là những quân nhân sĩ quan thiết huyết mạnh mẽ, chính là khinh ghét nhất điểm này. Trung tướng Hồ Liên nghe sư đoàn trưởng Trình Mặc nói như vậy, cặp mày cong khẽ chậm rãi nhướng lên một chút, sắc mặt lạnh lùng nhìn quanh một vòng tất cả mọi người quanh bàn họp. Trung tướng Hồ Liên căn bản không phải là Đỗ Thiếu Khanh, bản thân cũng không có đủ tư cách hoặc là mị lực để mà đi trấn áp cái đám tướng lãnh cao cấp. Mấy năm gần đây đã sở trên các chiến trường sinh tử mà lăn lộn rất nhiều, cuồng vọng mạnh mẽ này. Nếu như giờ phút này ông ta không thể xuất ra được những thứ gì đó có đầy đủ uy lực cùng với sức trấn áp, như vậy bản thân ông ta khẳng định sẽ sắp sửa gặp phải một hồi vây công cực kỳ khó ứng phó. Thậm chí còn có thể bởi vì chàng xung đột lúc trước sẽ phải trả một cái giá không nhỏ nữa. Mặc dù cuối cùng Trung tướng Hồ Liên vẫn còn có thể dựa vào quyền uy thượng cấp mà cứng rắn áp chế những người này lại, nhưng mà sự uy nghiêm của ông ta khẳng định sẽ hoàn toàn mất sạch, hơn nữa cũng không dễ tìm về lại. Cặp mày đang xúc tích không biết bao nhiêu sự phẫn nộ chợt dần dần giãn ra một chút. Vẻ mặt Trung tướng Hồ Liên không một chút biểu tình, nhẹ nhàng đảo qua mặt bàn một chút. Sau đó vươn tay mở ra hơn 10 bức ảnh chụp mặt đất tầm xa do những khỏa vệ tinh quân sự ngoài bầu khí quyển tiến hành quay chụp lại. Muốn phản loạn thì phải cần có lý do, một đám quân nhân sĩ quan binh lính ưu tú nhất của quân đội liên bang đột nhiên làm phản. Càng phải cần có một cái lý do, tôi hoàn toàn hiểu rõ sự nghi vấn trong lòng các người. Trung tướng Hồ Liên liếc mắt nhìn một vòng những hình ảnh của chi tiểu đội phản quân đang tiến hành trốn chết kia. Nhìn thấy hai cái cáng cứu thương đơn giản làm bởi những cành cây trong rừng, nhìn thấy một người nào đó đang đi giữa đám người, khuôn mặt mặc dù khá mơ hồ. Thế nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mặt mày, nhàn nhạt nói, tôi nghĩ các người hẳn là có thể nhận ra được người này là ai chứ. Ông ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn đám sư đoàn trưởng vẻ mặt cường hãn kiêu ngạo đang ngồi xung quanh căn phòng họp, nhìn thấy sự biến hóa biểu tình biến thành khiếp sợ trên mặt bọn họ. Nhìn thấy những cặp môi đang mím lại gắt gao của bọn họ, tâm tình không kìm được nhất thời trở nên sung sướng khi đạt được mục đích, nhưng thanh âm bên ngoài lại vẫn như cũ. Chậm rãi đều đều, nói, các người cần có một lý do, đám quân nhân sĩ quan binh lính vĩ đại này làm phản cần có một lý do. Như vậy thì theo như ý của tôi mà nói, sự xuất hiện của Hứa Nhạc chính là cái lý do đơn giản nhất, mà cũng đầy đủ nhất. Tất cả các tướng lãnh bên trong căn phòng chỉ huy tác chiến này cũng đều khó có thể áp chế cảm xúc phức tạp cùng với sự khiếp sợ trong lòng mình. Bọn họ có người là sư đoàn trưởng của sư đoàn tinh nhuệ của quân đội liên bang, có người là chủ quản của đơn vị bộ đội mặt đất mạnh mẽ, quyền lớn chiếm cứ một phương, thế nhưng tất cả bọn họ đều phi thường rõ ràng lực lượng thật sự của cái khuôn mặt cực kỳ bình thường này. Đúng vậy, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, bao gồm cả bọn họ nữa, đám quân nhân sĩ quan binh lính vĩ đại của tiểu đội 7 cũ kia căn bản không có bất cứ lý do gì để mà làm phản liên bang cả, nhưng mà chỉ cần Hứa Nhạc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Như vậy thì bọn họ có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng của chính mình, huống chi chỉ là làm phản. Bên trong căn phòng chỉ huy tác chiến nhất thời là một mảnh trầm mặc. Bầu không khí pha hỗn tạp giữa mùi thuốc lá cùng với mùi cà phê nhất thời như là ngưng đọng lại, không có bất luận kẻ nào mở miệng nói bất cứ lời nào cả. Trung tướng Hồ Liên nhìn thấy phản ứng của mọi người như vậy, mới quay đầu lại, dương mắt nhìn về phía Hách Lôi, đang bị hai gã hiến binh khống chế đứng trong góc của căn phòng chỉ huy tác chiến. Lạnh lùng nói, sư đoàn trưởng Hách Lôi, cậu phải tạm thời bị cách đi toàn bộ quân chức, tiếp nhận sự thẩm tra lâm thời của quân Pháp tiền tuyến. Ngày hôm nay tôi thật sự thấu hiểu, cho nên có thể tha thứ cho sự xúc động của cậu, nhưng mà nếu như tiếp theo cậu lại còn một lần nữa móc ra súng lục của chính mình, nhảy lên trên bàn giống loạn hét bậy, tôi sẽ trực tiếp bắn chết cậu, không cần xét XOA. Sắc mặt của Hách Lôi cực kỳ nặng nề, hai cánh tay đang bị hai gã hiến binh ôm chặt kịch liệt run rẩy không ngừng. Hắn muốn mở miệng nói mấy câu gì đó, muốn động thủ làm chút chuyện gì đó, nhưng mà sau khi nhìn thấy cái khuôn mặt cực kỳ bình thường, so với ba năm trước đây tựa hồ như không hề có bất cứ biến hóa nào của giáo quan xuất hiện trên màn hình lớn giữa phòng, hắn gần như mất đi hết thảy mọi khí lực trong thân thể. Sư đoàn thiết giáp 17 mới hiện tại đang nằm trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản. Sư đoàn thiết giáp 17 mới đang chuẩn bị sẵn sàng để vùng lên làm phản bất ngờ. Cái chi sư đoàn thiết giáp từ trước đến giờ vẫn luôn có những chiến tích vinh quang vô thượng này, đã từng kế thừa cái loại tác phong mạnh mẽ mà tản mạn vô cùng do rất nhiều đời sư đoàn trưởng lưu lại. quen với việc bao che khuyết điểm nội bộ, cực kỳ thiện chiến với đối thủ, khéo léo trong việc nội đấu với các chi sư đoàn thiết giáp đồng bọn. Ở những thời điểm cần tuân thủ quân kỷ, vậy thì bọn họ chính là hình mẫu điển hình của việc quân kỷ nghiêm minh bậc nhất trong quân đội liên bang. Ở trên chiến trường, vào những thời điểm sinh tử liền kề nhau, vậy thì bọn họ có thói quen thường xuyên quên đi cái loại sự tình quân kỷ phiền phức này nọ. Nếu như lúc nào cũng chỉ luôn bo bo một mặt coi trọng kỷ luật quân đội, như vậy thì vị sư đoàn trưởng năm đó là Lý Thất Phu cũng không có khả năng mang theo bọn họ xông xáo trên tiền tuyến, tạo nên một sự nghiệp kinh thiên động địa to lớn như vậy được. Nếu như cứ bị hai chữ kỷ luật này thoải mái trói buộc, khiến cho tay chân vướng víu, thì ba năm trước đây sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải cũng không có khả năng bảo hộ lại nhiều những gã đội viên của tiểu đội 7 cũ như vậy được. Hơn nữa trong thời gian 3 năm trời khi Đỗ Thiếu Khanh xuất nhâm chức vụ tổng tư lệnh tiền tuyến, bọn họ lại vẫn như cũ có thể mạnh mẽ cường hãn, tạo thành vô số công huân như ngày hôm nay. Cho nên đến khi đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 17 mới phát hiện ra đám chiến hữu của chính mình đột nhiên kỳ diệu khó hiểu bị cấp trên gán ghép cho một cái tội danh làm phản như thế này. Sau đó lại bị bên phía căn cứ cùng với cái ban ngành điều tra liên hợp chết tiệt kia cùng nhau đi đuổi giết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bảo trì sự bình tĩnh, giống như một đầu thỏ trắng nhỏ mà ẩn nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng của bên trên đưa xuống được, phản ứng của bọn họ quả thật phi thường trực tiếp. Trên bầu trời của khu căn cứ tiền tuyến đang bị bao phủ bởi đám mây đen dày đặc, hỗn loạn giữa những sóng điện từ hỗn loạn cùng với một loại tầng mây đen của âm mưu vô sỉ. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 17 mới nhất thời âm trầm triển khai những công tác phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa cũng chuẩn bị cho công tác đánh úp bất ngờ, tiến hành điều động một loại các hoạt động binh lực. Bên trong khi quân giới vào đêm khuya vẫn như cũ mơ hồ có thể nghe được thanh âm tự kiểm của hơn 100 đầu robot MX quân dụng nặng nề trực thuộc quyền quản lý của bọn họ. Nếu như bên phía thượng tầng của quân đội liên bang không thể cấp ra được một lời giải thích có đầy đủ lực thuyết phục, khiến cho bọn họ tin tưởng được. Nếu như cái đám ban ngành điều tra liên hợp khốn kiếp kia không thể giao ra được đám hung thủ đã đích thân đi truy sát tiểu đội NTR kia. Nếu như không thể khiến cho hơn một vạn gã quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 17 mới cảm thấy sảng khoái. Như vậy thì ngay kế tiếp sau đó, bên trong khu căn cứ tiền tuyến của quân đội liên bang sẽ phát sinh ra những chuyện tình gì? Thì tất cả mọi người bên trong bộ tư lệnh, bao gồm cả vị trung tướng Hồ Liên kia nữa, cũng đều sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Hách Lôi bị một đám hiến binh áp giải quay trở về sư bộ của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Sắc mặt hắn âm trầm, hắng giọng nhìn chằm chằm vào. Đám thuộc cấp đang ngồi bên bàn họp tác chiến, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, nơi này chính là tiền tuyến. Chẳng lẽ các người muốn biến sư đoàn thiết giáp 17 mới trở thành chi bộ đội đầu tiên trong lịch sử quân đội liên bang ở tại tiền tuyến tạo phản hay sao? Chúng ta cũng không phải là muốn tạo phản. Đại đội trưởng đại đội robot của sư đoàn thiết giáp 17 mới, thượng tá Hoa Tiểu Ti mang theo biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, nói, chúng ta cần phải cấp cho bên phía căn cứ một áp lực đủ mạnh, bằng không tôi không thể tưởng tượng nổi, đám gia hỏa Hùng Lâm Tuyền bên kia còn có thể chống đỡ thêm được mấy ngày nữa. Lâm Ái khẽ cau mày, quay sang nhìn Hách Lôi, nói, bên trong phòng chỉ huy tác chiến đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì mà sắc mặt sư đoàn trưởng cậu lại biến thành khó nhìn đến như vậy chứ? Tôi đã bị chính thức tạm thời cách chức, đang tiếp nhận điều tra theo quân pháp. Hách Lôi đảo mắt một vòng nhìn đám quân nhân sĩ quan cao cấp trong phòng, nghiêm giọng nói, nhưng mà tôi phải cảnh cáo các người, lập tức đình chỉ lại tất cả những công tác điều động binh lực. Bằng không một khi bị bên phía bộ tư lệnh đưa ra phán đoán là có ý đồ bất ngờ làm phản, như vậy thì ai cũng không gánh nổi cái trách nhiệm đó đâu. Hoa Tiểu Ti trầm mặc kiểm kê lại khẩu súng hạng nặng đang nằm trong tay mình, nhàn nhạt nói, không phải là có ý đồ muốn bất ngờ làm phản. Mà nếu như chuyện tình này không thể giải quyết cho ổn thỏa được, cho dù có thật sự bất ngờ làm phản thì có làm sao đâu chứ. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hách Lôi, nói, không phải tôi có ý xấu gì với cậu, nhưng mà cậu quả thật là quá mềm yếu rồi. Nếu như hiện tại kẻ làm sư đoàn trưởng là giáo quan, như vậy hắn sẽ giống như cậu hiện tại, trơ mắt nhìn đám binh lính của mình như chúng ta bị người ta xem như là một đám thỏ con, muốn tùy ý nhào nặn ra sao cũng co đầu chấp nhận hay sao? Nếu như vừa rồi đi vào căn cứ đàm phán là giáo quan, như vậy cậu cho rằng hắn ta sẽ giống như cậu vậy, rút súng ra để lên trên bàn của Hồ Liên mà nói chuyện sao? Không đâu, hắn ta sẽ liền trực tiếp nổ súng, bắn chết luôn cái lão chó già bẩn thỉu đó rồi. Hách Lôi liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng, ánh mắt nhìn lên trên người của mấy gã hiến binh đang đứng gác ngoài đó, khẽ cúi đầu xuống. Nhìn về phía cái hòm vật dụng cá nhân đang cầm trong tay của chính mình, thanh âm có chút khàn khàn, nói, đám người Hùng Lâm Tuyền bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ với giáo quan. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà bên phía bộ tư lệnh lại tìm mọi cách cũng muốn truy giết bọn họ. Bên trong căn phòng nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Di Tắc Lưu, buổi tối ngày hôm qua mới vừa kịp thời chạy tới đây, mang theo sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt hỏi, xác nhận chính xác rồi à? Hách Lôi ôm lấy cái hòm vật dụng cá nhân của mình, hướng ra ngoài cửa đi tới. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, hắn đã không còn là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới nữa rồi, mà là một gã quân nhân sĩ quan có tội đang bị tạm thời giam giữ chờ đợi phán xét. Hắn đi đến chỗ cánh cửa, đột nhiên chợt dừng lại cước bộ một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhìn một vòng mọi người, sau khi tôi đi rồi, tất cả các người ai nấy cũng đều không được phép khinh thường vọng động. Sư đoàn thiết giáp 4 cùng với sư đoàn thiết giáp 13 vào buổi tối ngày hôm qua đã hoàn thành công tác điều động binh lực, hết sức rõ ràng chính là đang nhằm vào sư đoàn. Mặt khác tôi nghĩ phải nhắc nhở các người một chút, mặc kệ cái này có phải là âm mưu hay không, có phải là một công tác thanh trừ hay không, nếu như thật sự phát sinh chuyện tình bất ngờ tạo phản. Vậy thì đám đại nhân vật ở thủ đô tinh quyển bên kia sẽ có đầy đủ cơ hội cùng với lý do mà đem tất cả chúng ta hoàn toàn chôn vùi tại chiến trường. Bên trong căn phòng có chút hôn ám, chủ nhiệm Bối Lý, chủ quản của ban ngành điều tra liên hợp của chính phủ liên bang khẽ mỉm cười liếc nhìn về phía bóng dáng đang đứng bên cạnh cửa sổ của căn phòng. Trong lòng thầm nhủ cân nhắc, dự đoán ý tưởng chân chính của vị tướng quân kia là cái gì. Bên phía bộ đội đã hoàn thành công tác điều động rồi, bất luận là sư đoàn thiết giáp 17 mới bên kia nghĩ muốn làm ra cái loại sự tình như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không tạo ra được chút chuyện tình mới mẻ nào cả. Hơn nữa tôi nghĩ ngài nhất định hết sức hy vọng bọn họ có thể xúc động lớn hơn một chút. Muốn đối phó với chi bộ đội do đích thân quân thần đại nhân một tay huấn luyện đi ra, không có được cơ hội cùng với lý do tuyệt đối chính xác mà nói, đích thực là một chuyện tình hết sức buồn rầu à. Trung tướng Hồ Liên xoay người nhìn lại, vẻ mặt không một chút biểu tình, ngữ khí chậm rãi nhẹ nhàng nói, chi quân đội vinh quang vĩ đại của quân thần đại nhân. Ngày hôm nay lại rơi vào trong tay của một đám người ngu xuẩn xúc động như vậy. Đối với liên bang mà nói, đây chính là một chuyện tình phi thường nhục nhã a. Tôi không phủ nhận tôi rất muốn thừa dịp cái cơ hội quý báu này hoàn thành một lần thanh tẩy toàn bộ. Thoáng dừng lại trong chốc lát, ông ta quay sang nhìn chủ nhiệm Bối Lý, ngữ khí trào phúng nói. Nhưng mà nếu như ông quả thật đã cho rằng tôi thật sự ngu xuẩn đến mức không tiếc việc dẫn phát bộ đội bất ngờ làm phản. Đến lúc đó bất luận là ông hay là tôi đi chăng nữa, cũng đều không gánh vác nổi cái loại trách nhiệm khổng lồ này đâu. Chủ nhiệm Bối Lý cũng không có đối với sự trào phúng của tướng quân Hồ Liên làm ra bất cứ phản ứng nào cả, vẻ mỉm cười ở trên mặt của hắn cũng dần dần thu liễm lại. Dùng một loại ngữ khí ngưng trọng, nói, chiếc phi thuyền vũ trụ thần bí kia vẫn luôn một mực có ý đồ muốn thoát ly khỏi sự theo dõi của chúng ta, tiến vào trong tầng khí quyển, thật rõ ràng chính là muốn tiếp ứng chi phản quân kia rời đi. Chiếc phi thuyền vũ trụ kia đến tột cùng là thuộc về bên nào vậy? Mãi cũng không có bắt giữ được hình ảnh đáng tin cậy về chiếc phi thuyền kia, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng là phi thuyền của đám người đế quốc bên kia. Chủ nhiệm Bối Lý khẽ nhún nhún vai mấy cái, nói, phỏng chừng có thể là chiếc chiến thuyền quái dị 3 năm trước đây đã từng hoành hành trên tinh cầu S1. Cũng chỉ có chiếc chiến thuyền quái dị kia mới có được loại tốc độ khủng bố đến như thế. Biểu tình Trung tướng Hồ Liên cực kỳ nghiêm túc đi đến bên cạnh bàn làm việc. Nhìn thấy những đạo đường cong được đánh dấu màu đỏ cực kỳ chói mắt bên trên tấm bản đồ điện tử trên bàn. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, những người này không ngờ lại có thể đột phá đến được nơi này, thật sự là đã nằm ngoài sự dự kiến của tôi rồi, nhưng mà bọn họ khẳng định là phải chết. Thượng tá Lý Phong cùng với chi bộ đội robot cận vệ của hắn đang từ khu vực chiến khu eo biển triệt thoái trở về, khoảng cách với cái bình địa này chính là gần nhất. Chủ nhiệm Bối Lý nghe hiểu được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của ông ta, cặp mày thoáng nhíu lại một chút, sau đó đưa ra ý kiến phản đối, không ai sẽ hoài nghi năng lực của Thượng tá Lý Phong. Nhưng mà vấn đề chính là quan hệ cá nhân giữa cậu ta cùng với Hứa Nhạc quả thật đáng khiến cho người ta lo lắng, có thể nào sẽ xảy ra vấn đề gì hay không. Trung tướng Hồ Liên gỡ xuống cái quân mũ trên đầu mình, đưa tay vuốt ve mái tóc hoa râm một cái, nhàn nhạt nói, theo như tôi được biết. Thượng tá Lý Phong chính là đã từng có một lời hứa hẹn đối với tư lệnh Đỗ Thiếu Khanh, hắn sẽ không tha cho Hứa Nhạc ở trên chiến trường. Chủ nhiệm Bối Lý khẽ nở nụ cười nhàn nhạt một cái, trong lòng thầm nghĩ cái lời hứa hẹn kia một khi là đã được ước định giữa Đỗ Thiếu Khanh cùng với Lý Phong. Như vậy sao ông biết được nhất định là sẽ đạt được sự chỉ điểm của Chủ tịch Lý tại đạo cơ chứ? Nhưng mà hắn tự nhiên cũng sẽ không đi vạch trần điểm này. Ánh mắt hắn thoáng khẽ đổi trong chốc lát, sau đó đột nhiên hỏi về chuyện tình tại sao tại cao nguyên Bỉ Cơ lại liên tục xảy ra động đất, không biết tư lệnh đại nhân có cái nhìn gì hay không. Căn cứ theo sự điều tra của bên phía cục hiến trương, ở chỗ sâu bên dưới lòng đất nơi đó tựa hồ như. Thế nhưng lời nói của ông ta cũng còn chưa có nói hết được, liền đã bị hai đạo ánh mắt sắc bén mà băng lãnh như đao mạnh mẽ cắt đứt. Trung tướng Hồ Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai mắt của chủ nhiệm Bối Lý, không chút nào che giấu đi sự uy hiếp mạnh mẽ cùng với hương vị lãnh huyết trong giọng nói của chính mình. Những chuyện tình gì nên điều tra thì các người hãy đi điều tra. Những chuyện tình không nên điều tra, các người cũng đừng có mà đi hỏi loạn như vậy. Đừng nên quên rằng, nơi này chính là tiền tuyến, chính là mảnh địa phương nơi mà đạn lạc bay múa đầy trời a. Trái tim của chủ nhiệm Bối Lý nhất thời lâm vào một mảnh căng thẳng, biết chính mình đã đặt chân vào một cái lĩnh vực mà mình tuyệt đối không nên đặt chân vào, lập tức gắt gao mím chặt lại cái miệng mình. Bởi vì hắn cũng không muốn chính mình sẽ biến thành một gã quan viên cao cấp nhất của liên bang bị chết ở dưới một đường lạc đạn nào đó. Cho nên thầm hứa với lòng, cho dù có chết hắn cũng tuyệt đối không dám một lần nữa nhắc tới những chuyện có quan hệ với động đất. Trên tinh cầu Mạc Hoa vào lúc này có lẽ là tháng 7, bầu trời chợt xẹt qua một ngôi sao băng. Vào thời gian buổi sáng sớm, một vật nặng thần bí nào đó có hình dáng giống như một tảng đá lớn từ bên trong vũ trụ sâu thẳm đột nhiên phóng vọt đến, hung hăng đụng thẳng vào trong tầng khí quyển đang bao vây xung quanh khỏa tinh cầu, gào thét xé rách bầu không khí càng ngày càng nồng đậm, kéo dài theo một cái đuôi lửa dài to cực kỳ chói mắt, sau đó hóa thành một đạo cột khói màu trắng tươi, lưu lại trên chân trời một lúc thật lâu cũng không có tiêu tan. Mạng lưới theo dõi dị vật không trung của quân đội đế quốc cũng chú ý đến cái tảng thiên thạch sao băng kỳ quái này. Hạm đội liên bang vào 7 phút trước đó cũng đã sớm tính toán ra được quỹ tích rơi xuống của khỏa thiên thạch vừa mới xuất hiện này. Nhưng mà địa điểm nơi mà khỏa thiên thạch này rơi xuống chính là tại bình địa Qua Lan, nằm ở bên sườn của cao nguyên Bỉ Cơ bên kia. Nơi đây hoàn toàn xa cách đối với khu vực bộ đội liên bang đang đồn trú trên khỏa tinh cầu này. Sau khi trải qua mấy trận động đất mạnh mẽ liên tiếp, dư chấn sóng điện từ loạn lưu vô cùng nghiêm trọng, gây trở ngại không nhỏ cho bên phía không quân tiến hành hoạt động. Ở bên trên phiến cao nguyên hoang vu rộng lớn này, có tổng cộng 2 chi bộ đội ở khu vực cách nhau hơn 40 km nhìn thấy được một màn hình ảnh mà khỏa vẫn thạch sao chổi kia tạo thành. Sau đó cũng không có rảnh rỗi mà đi thưởng thức cái loại hiện tượng thiên văn kỳ quái như thế này, đều là tự trầm mặc gia tăng thêm tốc độ đi tới của chính mình. Vào đêm khuya, chi tiểu đội cô độc lặng lẽ rời khỏi phiến sơn cốc kia, hướng về phía bình địa Qua Lan kia mà xuất phát đi. Bọn họ chính mắt nhìn thấy khỏa sao chổi kia kéo dài cái đuôi đỏ rực cùng với trắng tươi của chính mình, toàn thân sớm đã mỏi mệt đau xót khi bị lâm vào tuyệt cảnh. Phảng phất như là vừa mới được nuốt xuống mất bình thuốc kích thích hạng nặng, trong ngực trong bụng tràn ngập một mảnh nóng bỏng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhất thời quay trở về bên dưới hai chân của mỗi người. Cái danh đoàn robot của quân đội liên bang nào đó, từ bên phía chiến khu eo biển quay trở về, liên tục 2 ngày duy trì cường độ hành quân siêu tốc cực nhanh. Nhìn thấy đám bụi mù ngập trời mà khỏa vẫn thạch ở phía xa xa khi rơi xuống mặt đất kích khởi lên, phảng phất như là nghe được một thanh âm chống trận mạnh mẽ trào dâng phía trước, cái động cơ robot nặng nề nhất thời lại nổ vang lên một trận. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, song phương cơ hồ là đồng thời chạy tới được phiến địa phương nơi khỏa vẫn thạch kia rơi xuống mặt đất. Bề ngoài của khỏa vẫn thạch bị cháy đen đã bong ra một lớp che chắn bên ngoài, lộ ra bên trong phần cấu tạo của một chiếc phi thuyền phát ra quang mang kim loại sáng bóng. Cánh cửa khoang thuyền đã sớm tự động mở ra, chuẩn bị nghênh đón một đám người đào vong nào đó bước lên rời đi. Chi tiểu đội cô độc kia sau khi cực kỳ gian khổ di chuyển qua một cái dốc thoai thoải, dẫm lên trên tầng cây cỏ dày đặc bên dưới, gặp lại một màn như thế này. Thế nhưng trong lòng lại cũng không có sinh ra bất cứ cảm giác may mắn có thể được chạy thoát chút nào, càng không có cái gì cảm giác mừng như điên cả. Bởi vì đám bọn họ lại còn nhìn thấy tổng cộng có 17 đầu robot quân dụng MX liên bang thuần một màu đen tinh khiết, đang dưới sự xuất lĩnh của một đầu robot hình thức đơn giản nhưng lại 10 phần sơ xác tiêu điều, đã vượt qua tòa núi thấp ở phía đối diện, xuất hiện ở phía bên kia của chiếc phi thuyền vũ trụ. 18 đầu robot MX của liên bang, tạo thành một cái vòng vây hình nửa vòng cung lớn, phần trung tâm mà bọn chúng đang hướng tới chính là nơi mà khỏa sao chổi kia rơi xuống mặt đất. Mà phía bên chi tiểu đội cô độc này cũng chỉ có khoảng 7-8 người còn có sức chiến đấu, hơn 10 khẩu súng ống, hai cái cáng cứu thương lâm thời, cộng thêm một đầu robot rác rưởi sơ xác đến mức không chịu nổi. Thực lực của song phương thật sự chênh lệch quá mức cách xa đến mức vốn không cần nhất thiết phải tiến hành chiến đấu cũng có thể biết được kết quả cuối cùng. Bên cạnh đám lùm cây, đầu robot rác rưởi khổng lồ khẽ loạn choạng cánh tay máy móc công trình, mặc dù vô cùng khoa trương nhưng lại vô dụng của chính mình. Giống như hướng về phía đám robot quân dụng liên bang kia chào hỏi, hoặc là như muốn đầu hàng vậy. Hùng Lâm Tuyền cảnh giác ôm khẩu súng hỏa lực hạng nặng trong tay mình, nhìn về phía đám robot quân dụng khí thế bức người cách bọn họ khoảng chừng mấy trăm thước. Sau đó yên lặng liếc mắt nhìn về phía bóng dáng đầu robot rác rưởi duy nhất ở bên mình, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay. Phất phất mấy cái, chỉ huy đám đội viên nâng lên hai cái cáng cứu thương, hướng về phía sau lùm cây mà triệt hồi trở về. Ở trong tràng robot đối chiến sắp sửa phát sinh ngay sau đó, bọn họ cũng sẽ không tạo thành được bất cứ tác dụng gì cả. Hơn nữa vào buổi tối ngày hôm qua, Hứa Nhạc đã từng hứa hẹn qua với bọn họ, hắn tuyệt đối có khả năng xử lý loại tình huống này. Ngay khi đám người bọn Hùng Lâm Tuyền hướng về phía sau đám lùm cây mà triệt thoái trở về, 17 đầu robot MX màu đen kia, hệ thống song động cơ ở phía sau thắt lưng nhất thời nổ vang, chuẩn bị khởi động. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, đầu robot chắp vác rác rưởi kia đã mạnh mẽ nện thật mạnh xuống, cái cánh tay công trình máy móc thô to tráng kiện của chính mình. Con người có danh tiếng cũng như cây cao có bóng mát. Cũng giống như là đám đội viên của chi tiểu đội cô độc cùng với mấy gã tù binh người đế quốc kia sau khi nghe được cái tên của Lý Cuồng Nhân liền lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Tình tự của mấy gã phi công bên trong 17 đầu robot MX liên bang lúc này cũng đã trở nên phi thường khẩn trương dị thường. Theo cái động tác đột ngột của đầu robot chất vá rác rưởi kia, bọn họ đều theo bản năng khẽ chậm lại cước bộ, làm ra cái trạng thái phòng ngự hoàn mỹ nhất nhưng cũng là cực đoan nhất của chính mình. Cái mà bọn họ đang đối mặt, mặc dù cũng chỉ là một đầu robot chắp vá phi thường rác rưởi. Thế nhưng người đang ngồi trong đầu robot kia lại có tên là Hứa Nhạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, hoặc là ngoài sự dự kiến của đám robot quân dụng liên bang kia, đầu robot chắp vá rác rưởi có thể tích cực kỳ khổng lồ kia. Sau khi hung hăng huy động cái cánh tay công trình máy móc cực kỳ khoa trương hướng về phía mặt đất bên dưới đập tới, cũng không có dẫn phát nên bất cứ tràng núi lở đất rung nào cả, cũng càng không có tạo thành bất cứ cái hậu quả khủng bố như biển khô núi sập nào cả. Thậm chí ở trên mặt đất, cái hố đất bị cánh tay cường tráng kia đập xuống, lại có vẻ nông đến một cách đáng thương. Chỉ có điều là cánh tay công trình máy móc nhìn qua vô cùng tráng kiện kia, lại bởi vì cỗ phản lực phản chấn ngược lại từ bên dưới mặt đất, khiến cho phần trên của cánh tay nhất thời bị đứt đoạn ra, ầm ầm rơi thẳng xuống mặt đất, nhìn qua dị thường thê lương. Tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị nghênh đón một kích cực mạnh của nhân vật cường hãn nhất trước mặt, kết quả lại gặp phải một màn hình ảnh như thế này, khiến cho đám phi công bên trong những đầu robot MX liên bang tựa hồ không khỏi có chút cảm thụ khác thường, có chút vớ vẩn buồn cười. Dù sao thì cũng là một đầu robot lâm thời, dùng vô số những loại linh kiện bị vứt đi, miễn cưỡng lắp ráp lại mà thành, kết cấu yếu ớt đến mức đáng thương như vậy, cũng là chuyện có thể hiểu nổi. Nhưng mà cho dù là có chút mất mặt như thế, cuối cùng vẫn là có thể đủ làm cho kinh sợ đám robot MX của quân đội liên bang này. Chỉ một cái động tác đánh xuống đất bất ngờ như thế, đã trì hoãn được một chút thời gian, đám người Hùng Lâm Tuyền liền có thể rất nhanh rút lui trở về phía sau lùm cây. 17 đầu robot MX màu đen quả thật cũng không thèm để ý đến đám gia hỏa đang nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường bên kia. Bọn họ chỉ là cảnh giác dương mắt nhìn chằm chằm vào đầu robot chắp vá rác rưởi đang đứng sừng sững giữa vòng vây của bọn họ. Hiện tại một cánh tay của đầu robot kia đã bị rơi mất một cái, hình dáng giống hệt như một gã ăn mày tàn tật phi thường thê lương. Bọn họ biết rõ ràng năng lực hiện tại của đám tàn binh thuộc chi tiểu đội đã từng lừng lẫy một thời kia, căn bản không có khả năng thoát khỏi bình địa qua lan này được. Điều mà bọn họ cần làm chính là một kiện sự tình duy nhất, đó chính là phải đánh tan được cái đầu robot chắp vá rác rưởi trước mặt mình, xóa bỏ hoàn toàn đi cái thành tích chiến đấu bất bại của gã nam nhân cường đại bên trong khoang điều khiển của đầu robot kia. Và lúc này, Đầu robot chắp vá rác rưởi kia đột nhiên lại có động tác. Cánh cửa khoang điều khiển cùng với một loạt thanh âm kẽo kẹt cực kỳ khó nghe, chậm rãi mở ra. Ánh sáng có chút tối tăm trên bầu trời chưa được sáng tỏ hoàn toàn chiếu rọi vào trong khoang điều khiển, hiển lộ ra khuôn mặt hết sức bình thường mà lại phi thường bình tĩnh của Hứa Nhạc. Cách đó khoảng chừng 200 thước, đầu robot đơn giản, màu sắc so với đám robot MX màu đen của liên bang kia càng thêm đen đúa hơn rất nhiều. Phốc một tiếng vang nhẹ nhàng, thanh đao sắc hợp kim cực kỳ khoa trương ngay trước cánh tay phải máy móc đột nhiên phóng ra. Cánh cửa khoang điều khiển dày nặng cùng với thanh âm rè rè nhàn nhạt cũng đồng dạng mở ra, lộ ra khuôn mặt của liên bang. Trên khuôn mặt thanh tú vẫn như trước tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc thô bạo cùng với một cỗ cảm giác điên cuồng mạnh mẽ như xưa. 3 năm trời không gặp nhau, ở trên cánh đồng hoang vu, cách nhau hơn 200 thước, Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân ở xa xa ngắm nhìn lẫn nhau. Nhìn thấy trên khuôn mặt của đối phương khắc lên những dấu vết của thời gian, của năm tháng. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau mãi một thời gian dài cũng vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không biết là có phải đang nhìn thấy được những hình ảnh càng lâu phía trước của đối phương hay không. Cũng giống như là lần đối mặt trên đỉnh sơn mạch Tạp Kỳ trên Cựu Nguyệt năm xưa, cũng như hai cạnh bàn tay như đao chém thẳng vào nhau bên trong lâm viên, cũng như tiếng súng vang lên giữa vùng núi sơn dã, cũng như buổi thảo luận cùng nhau trong nhà giam quân sự, cũng như một trước một sau phóng chạy như điên về phía biển xanh năm nào. Trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, hai người bọn họ đã được mọi người trong liên bang công nhận là những người mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Cả hai đã từng giao thủ với nhau, thế nhưng lại chưa từng thật sự quyết đấu sinh tử qua. Mãi cho đến sau khi 3 năm cách biệt lẫn nhau, ở bên trên phiến chiến trường tràn ngập huyết hỏa liên miên, rốt cuộc cũng đã tới thời khắc cuối cùng này. Cánh cửa khoang điều khiển robot hướng xuống phía dưới mở rộng ra, phảng phất giống như là một cánh cửa to lớn rộng rãi ở phía sau đuôi của chiếc chiến hạm vậy, thông ra ngoài phiến vũ trụ thâm u rộng lớn vô cùng vô tận. Hứa Nhạc thông qua khoảng không rộng rãi này, nhìn về phía chiếc phi thuyền giống hệt như một tảng đá ở gần một bên. Nhìn thấy mười mấy đầu robot MX màu đen của quân đội liên bang, cuối cùng ánh mắt vô cùng tự nhiên dừng. Lại bên trong đầu robot màu đen tuyền kia, dừng ở trên mặt của Lý Cuồng Nhân. Một mình chiến đấu với nhau, Hứa Nhạc nhàn nhạt hỏi. Thanh âm của hắn cũng không cú mức vang dội khắp nơi, thế nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển lượn lờ xuyên thấu qua bầu không khí căng thẳng trên phiến bình địa này, tiến thẳng vào trong lỗ tai của tất cả mọi người ở đây. Không có cửa đó đâu, Lý Cuồng Nhân lạnh lùng hồi đáp. Thanh âm của hắn liền giống hệt như trước đây vậy, kiêu ngạo, lạnh nhạt, giống như một thanh đao sắc bén điên cuồng cực kỳ thô bạo đâm thẳng về phía trước, trực tiếp mạnh mẽ cắt đứt hết thảy toàn bộ những tâm tình muốn ôn lại chuyện xưa của mọi người. Nghe thấy câu trả lời mạnh mẽ giống như một thanh cương đao sắc bén bắn thẳng về phía trước như vậy, cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời khẽ nhướng lên một chút. Hắn lẳng lặng nhìn thẳng về phía Lý Cuồng Nhân ở phía xa xa, nhàn nhạt nói, thậm chí ngay cả một cái cơ hội quyết chiến công bằng, cũng không muốn lưu lại một chút cho chúng ta sao. Tôi đây chính là đang chấp hành quân vụ, không phải là một trận ẩu đả nơi đầu đường xó chợ. Lý Phong trầm giọng hồi đáp, bản thân cậu cũng đã từng là một gã quân nhân sĩ quan liên bang. Hẳn là nên hiểu rõ ràng được ở trên chiến trường mà đi đàm luận chuyện công bằng, nói cái gì mà công bằng quyết chiến chính là một cái ý tưởng vô cùng ngây thơ. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ nhíu mày lại, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, vấn đề là chính bản thân cậu cũng không tin rằng câu là đang đi chấp hành quân vụ. Nếu như nói cậu muốn giết tôi chính là bởi vì tôi là một người đế quốc, như vậy thì đám người đại hùng bọn họ thì sao? Bọn họ những người này căn bản không có bất cứ lý do gì bị cậu giết chết cả. Quân nhân cần phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức của mình, Lý Phong nói. Hứa Nhạc trào phúng nói, cái loại lời này là có ý tứ gì đây? 3 năm sau gặp lại, rất nhiều người cũng đều cười nhạo rằng tôi đã biến thành một gã triết học gia tam lưu. 3 năm sau gặp lại, tôi không nghĩ muốn cười nhạo cậu đã biến thành một gã băng tuyết nhân yêu giống như là Đỗ Thiếu Khanh kia vậy. Cậu từ lúc nào lại một phen đem quân lệnh của thượng cấp xem như là thứ cực kỳ quan trọng như vậy. Tất cả mọi người ở đây, tôi cũng đều phải mang về hết. Cặp mày của Lý Phong khẽ nhíu lại, mạnh mẽ nói, nếu như bọn họ bị oan khuất, tôi cam đoan bọn họ nhất định sẽ nhận được sự phán xét công bằng nhất. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm Lý Cuồng Nhân bằng ánh mắt giống như là đang nhìn một đứa bé con vô cùng khờ dại vậy. Nở nụ cười nhàn nhạt, nói, bên trong liên bang hiện tại còn có cái loại công bằng này nữa hay sao? Lý Phong quả thật vô cùng chán ghét cái loại ánh mắt mà Hứa Nhạc đang dùng để nhìn mình kia, trầm giọng cười lạnh nói, chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ có bên phía đế quốc mới có thể tìm được cái mà cậu gọi là công bằng kia sao? Không, bên phía đế quốc bên kia cũng không có được công bằng. Đế quốc căn bản chỉ là một bãi phân chó. Hứa Nhạc bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc ở phía xa xa kia, hơi thoáng dừng lại trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng mà cậu không thể bởi vì cái nguyên nhân này, liền nguyện ý đem một đống phân chó được gọi là sự công bằng của liên bang kia mà chát lên trên mặt của cậu được. Lý Phong nhìn thẳng về phía đầu robot chắp vá cực kỳ rác rưởi đằng xa, trầm mặc một lúc thật lâu cũng không nói câu nào. Thân là cháu trai kế nghiệp của quân thần lão nhân gia, bản thân cậu nên hiểu rõ ràng phương pháp làm việc từ trước đến giờ của sư đoàn thiết giáp 17 chúng ta. Cũng có thể hiểu biết rõ ràng tác phong làm việc của người tiểu đội 7 chúng ta. Đến thời điểm khi mà chúng ta đã thừa nhận đủ sự vũ nhục cùng với tổn hại, chúng ta sẽ không tin tưởng vào bất cứ người ngoài nào có thể sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta cũng chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình mà thôi. Hứa Nhạc nhàn nhạt nói, cho nên ngày hôm nay cậu không cần phải trông cậy vào chuyện bọn họ sẽ chấp nhận đầu hàng theo cậu quay về. Cặp mày đang nhíu chặt lại của Lý Phong chậm rãi giãn dần ra. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chìm trong ánh nắng sớm đằng xa, nói, Hứa Nhạc, tôi cấp cho cậu cơ hội đánh một hồi tôn nghiêm. Nếu như cậu thua, người của cậu nhất định phải từ bỏ mọi sự chống cự. Tôi cũng không nghĩ muốn một phen đem lần hành động này biến thành một hồi giết hại đơn phương. Hứa Nhạc lặng lặng nhìn chằm chằm lại Lý Phong, tay trái thong thả mà ổn định khẽ trượt nhẹ trên tay nắm điều khiển robot. Lúc này trên người hắn cũng không có hệ thống cảm ứng ý nghĩ, dưới thân là một đầu robot chắp vá hỗn tạp rác rưởi bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã tiêu tùng. Cái gọi là một hồi trận chiến công bằng có tôn nghiêm kia, kỳ thật chính là một hồi chê cười mà thôi. Nhưng mà ai cũng không thể nào ngờ tới được, ở bên dưới cái biểu tình cực độ bình tĩnh kia của Hứa Nhạc, lại đang cất giấu một tia mỉm cười vì đạt được mục đích. Đúng như những gì mà buổi tối ngày hôm qua hắn đã nói với Hùng Lâm Tuyền vậy. Hắn thật sự hiểu biết Lý Cuồng Nhân, chính vì thế cho nên hắn tự tin chính mình có thể đối phó Lý Cuồng Nhân. Tình thế hiện tại chính là đang phát triển theo như những gì hắn đã định trước. Nếu như tôi có thể thắng thì sao? Hắn lớn tiếng hướng về phía Lý Cuồng Nhân hỏi. Đầu robot MXT cường hãn nhất vũ trụ chống lại một đầu robot chắp vá hỗn độn rác rưởi, thực lực chênh lệch có thể nói là quá mức xa xôi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, kẻ điều khiển đầu robot MXT lại chính là Lý Cuồng Nhân. Ở dưới loại tình huống như thế này, cho dù là quân thần Lý Thất Phu đội mồ sống dậy phong dư cưỡi phi thuyền băng xuyên qua sông Tinh Hà mà đến, Hoài Thảo Thi chợt trở nên cường thịnh gấp đôi, cũng không có khả năng đánh bại được đối phương. Cho nên cũng không có bất cứ kẻ nào cho rằng Hứa Nhạc có thể chiến thắng, thậm chí ngay cả bản thân của Lý Phong. Mặc dù đã tự nhận rằng chính mình đã đủ cảnh giác, đủ cẩn thận rồi, thế nhưng cũng đều không cho rằng như vậy. Nhưng mà phi thường kỳ diệu chính là, căn cứ vào một cỗ âm thầm buồn bã nhàn nhạt nào đó ở sâu bên trong nội tâm, Lý Cuồng Nhân sau khi trầm mặc một lúc khá lâu sau đó, vẫn là phi thường nghiêm túc hồi đáp, nếu như cậu có thể chiến thắng. Như vậy tôi cam đoan tất cả những người ở phía sau lùm cây kia sẽ không bị bất cứ thương tổn nào cả, hơn nữa có thể an toàn rời đi. Nhưng mà cậu vẫn như cũ phải chết. Được rồi, đây chính là lời hứa hẹn mà tôi cần. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chỉ là tôi thật sự không rõ lắm, bất luận là thắng hay thua cậu, tôi cũng đều phải chết. Vì cái gì? Bất luận bản thân tôi có là đệ tử của tiểu thúc của cậu, hay là dượng nhỏ của cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng đều không có lý do gì mà phải hận tôi đến như vậy à. Trong toàn bộ liên bang này cũng chỉ có cả thảy ba đầu robot MXT. Mà trong cả liên bang cũng chỉ có hai người duy nhất có năng lực thao tác sử dụng đầu robot MXT được trang bị hệ thống động cơ kỹ thuật lò xo mini tăng áp cực mạnh. Đó chính là Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân. Đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa thuộc về bản thân Hứa Nhạc, ngày hôm nay chẳng biết đã bị giam giữ ở sâu bên trong gian kho quân giới nào đó của quân đội liên bang. Đang bị đám bụi bặm bao phủ, không thể nhìn thấy ánh sáng. Mà một đầu robot MXT khác có được một màu đen thâm trầm hơn nữa, thì đã ở trên tinh cầu mặc hoa này mà trải qua 3 năm trời nở rộ quang mang vô cùng sáng rọi. Đã từng cùng đầu robot lang nha đào trướng của Hoài Thảo Thi tiến hành vô số lần chiến đấu kịch liệt, phi thường dũng mãnh. Ngày hôm nay, chìm đắm bên dưới ánh nắng sớm ban mai trên bình địa Qua Lan, đầu robot MXT màu đen sừng sững giống hệt như chiến thần. Phần thanh đao hợp kim sáng loáng ở ngay phía trước cánh tay phải máy móc của nó chậm rãi mở ra, mang theo một cỗ chiến ý khó hiểu kỳ diệu, chỉ xéo về phía dưới mặt đất. Từ bên trong khoang điều khiển của đầu robot MXT màu đen này chợt truyền ra thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sát ý của Lý Phong. Cậu đặt tên cho đầu robot tiểu bạch hoa của cậu là Nhạc Thu. Gió Thu lại vui vẻ, không có u buồn. Thật sự quá mức là đàn bà mà. Tôi không giống như cậu, đầu robot MXT này của tôi tên là Trảm Hỉ, bản thân cậu nên hiểu rõ ràng cái tên này là có ý tứ như thế nào. Hứa Nhạc nghe ra được trong thanh âm của Lý Cuồng Nhân ẩn chứa một tia hứng thú sở hướng vô địch nồng đậm, ánh mắt chậm rãi nheo lại, biến thành hai cái khe. Thanh âm từ chỗ đầu robot MXT màu đen lại một lần nữa tiếp tục truyền đến, năm đó bên trong phiến sơn giã tại tinh cầu S1, tôi đã ở dưới họng súng của Đỗ Thiếu Khanh cứu cậu một mạng. Vào lúc đó cậu nói cho tôi biết rằng cậu không phải là người đế quốc. Kết quả cuối cùng thì sao? Cậu chính là một người đế quốc. Ở trong nhà giam quân sự Khuyên Thành, tôi ở bên cạnh cậu canh giữ mấy ngày mấy đêm, tôi hỏi cậu có phải là người đế quốc hay không? Cậu vẫn là nói cậu không phải, kết quả cuối cùng cậu chính là một người đế quốc. Bắt đầu từ sau khi cậu thoát khỏi liên bang trở đi, suốt thời gian 3 năm trời, tôi vẫn luôn canh giữ nửa bước không rời bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh, chính là bởi vì tôi thiếu ông ta một cái mạng. Chính là cái mạng của cậu. Tôi đã dùng thời gian 3 năm để trả lại cái mạng đó. Nhưng mà, chỉ cần còn có một ngày còn chưa giết chết được cậu, như vậy thì cái mạng này của tôi sẽ không có biện pháp nào để mà tẩy rửa cho sạch sẽ, khiến cho tôi sống được thoải mái. 3 năm trước đây, chính là do tôi cứu cậu sống trở về, như vậy ngày hôm nay, tôi liền có trách nhiệm cùng với nghĩa vụ khiến cho cậu tử vong. Vẻ mặt Lý Phong không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía đầu robot chắp vá rác rưởi đang đứng bên cạnh lùm cây ở phía xa xa. Nhìn thấy cái khuôn mặt cực kỳ bình thường vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đang chìm vào trong ánh nắng sớm xa xa. Tầm mắt của hắn nhất thời chợt trở nên mê huyễn, phảng phất như là quay trở lại thời điểm chàng bạo động trong nhà giam quân sự Khuyên Thành ngày ấy. Hắn như là thấy lại hình ảnh khi mà thân ảnh của Hoài Thảo Thi bạo xuất trong tuyết đêm, chính mình điên cuồng phóng chạy truy đuổi. Điên cuồng đuổi theo bóng dáng của gã nam nhân có cặp mắt tí hí này, chẳng biết chạy qua mấy trăm dặm đường dài, cuối cùng đuổi đến bên cạnh phiến biển khơi sâu thẳm mà xanh lam biếc kia. Tâm tình của Lý Phong nhất thời dần dần biến thành rét lạnh, thô bạo. Hắn trầm giọng nói, lúc ấy tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đã nhảy vào biển rộng rồi. Lúc ấy cậu nên chết đi rồi mới phải. Vì cái gì mà cậu lại không chịu chết? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ còn một lần nữa trơ mắt nhìn thấy cậu, vị thái tử điện hạ của đế quốc này ở ngay dưới mí mắt của tôi mà một lần nữa trốn chạy hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn cái ý niệm đó của cậu. Đi tìm chết đi. 4 chữ đi tìm chết đi mạnh mẽ vang lên, giống hệt như 4 quả tạc đạn khủng bố quanh co gào thét mà phóng ra. Hung hăng nện thẳng lên trên mặt đất cánh đồng hoang vu rộng lớn yên tĩnh an bình của phiến bình địa Kuala này. Khoang điều khiển của đầu robot MXT màu đen mang theo một tiếng phốc lớn, rất nhanh đóng cửa lại. Cùng với một tiếng rít mạnh mẽ kịch liệt, hệ thống song động cơ kịch liệt khởi động. Thanh âm kêu vang của hệ thống thiết kế lò xo mini tăng áp cường độ cao vang lên. Đầu robot MXT màu đen do Lý Phong điều khiển chợt hóa thân thành một viên đạn pháo màu đen kịt với tốc độ cực kỳ khủng bố gào thét mà ra. Chấn vỡ bầu không khí xung quanh thân thể chính mình, oanh kích thẳng về phía đầu robot chắp vá rác rưởi cách mình, khoảng chừng 200 thước. Không có bất cứ động tác quyền thuật xoay chuyển thân thể xinh đẹp hoa mỹ nào cả, cũng không có bất cứ tư thế dụ hoặc nào cả. Toàn bộ những sát ý khủng bố mà đầu robot MXT màu đen này đã tích tụ trong suốt thời gian 3 năm qua, theo một đạo đường cong thẳng tắp mà trực tiếp này gần như là phát tiết ra toàn bộ. Uy lực khủng bố ngưng tụ lại khiến cho mọi người nhìn thấy cũng phải dùng mình một cái. Đầu robot chắp vá hỗn loạn rác rưởi kia ngay tại thời khắc này cũng đã động. Hai cái chân chắp vá rác rưởi từ phía dưới con dốc thoải chậm chạp gì gì chạy thẳng lên. Nhưng mà một đầu robot được sửa chữa lâm thời với những thiết bị thiếu thốn, căn bản không thể tiến hành bất cứ hình thức tác chiến nào cả. Hệ thống bánh xích vòng xoáy của đầu robot công trình miễn cưỡng chống đỡ cho thân thể máy móc nặng nề, nghiền ép lên trên mặt đất của cánh đồng hoang vu, nhìn qua giống hệt như một màn hình ảnh đáng thương một đầu trâu già cố lết đi trên cánh đồng vậy. Một đạo đường cong màu đen mạnh mẽ thẳng tắp hung hăng đụng thẳng vào thân thể khổng lồ của đầu robot chắp vá hỗn loạn rác rưởi kia. Cùng với một đạo thanh âm kim loại va chạm rền vang, thanh âm các cấu kiện kim loại va chạm, trong giây lát cả hai đã phân ra thắng bại. Dưới hơn 10 đường đao mang sắc bén thô bạo khủng bố của đầu robot MXT màu đen kia, đầu robot chắp vá hỗn tạp rác rưởi kia nhất thời phân ly ra rã rời ra, hóa thành một cơn mưa cấu kiện kim loại tung bay thê lương ngập trời, sau đó ba ba rơi thẳng xuống mặt đất. Không có bất cứ kỳ tích gì phát sinh cả. Có lẽ kỳ tích vẫn chưa đến lúc phát sinh. Kỳ tích kỳ thật cho tới bây giờ cũng không phải là sự ban ân của đấng sáng thế, mà là đến từ một sự quyết tâm vĩnh viễn không chút điêu linh cùng với sự chuẩn bị nguyên vẹn đầy đủ ngay từ trước đó. Sự thất bại tạm thời cũng không có đáng sợ, mà điểm quan trọng nhất chân chính là ở chỗ có chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất bại hay không. Hơn nữa còn có ý đồ muốn lợi dụng đến sự thất bại đó cho mục đích của bản thân mình. Đầu robot chắp vá hỗn hợp rác rưởi kia chỉ trong khoảnh khắc va chạm đã bị oanh kích thành 7-8 phần khác nhau, cùng với vô số những mảnh cấu kiện kim loại tung bay đầy trời. Không có chút nào ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người ở đương trường, thậm chí ngay cả bản thân Hứa Nhạc đang ngồi ở bên trong khoang điều khiển của đầu robot kia cũng vậy. Nhưng mà những người đang đứng xem tất cả cũng đều không có để ý đến một chút chuyện tình của trận chiến thê thảm chỉ nghiêng về một phía này. Bên trong tràng chiến đấu một bên này, kỳ thật vẫn đang còn giấu giếm rất nhiều những chi tiết nhỏ không quá mức bắt mắt, không ai để ý đến sự chuẩn bị của một bên trong tràng chiến đấu này. Ví dụ như là hệ thống bánh xích di chuyển nặng nề bị rơi ra có vẻ nhanh hơn bình thường một chút, ví dụ như lớp giáp bảo hộ bọc thép bên trên thân thể đầu robot bị rớt xuống so với hậu quả do những nhát đao chém của đầu robot MXT màu đen kia tạo thành tựa hồ có vẻ như là càng thê thảm hơn rất nhiều. Lại ví dụ như là khi mà đầu robot chắp vá hỗn loạn kia bị thanh đao chém vang phần eo, một vài thiết bị trang bị hỏa tiễn mini bắn ra mơ hồ có thể nhìn thấy được là nhanh hơn bình thường một chút, để cho nửa phần thân trên của đầu robot lắp ráp kia ngã về phía trước với tốc độ so với tính toán bình thường thì cũng nhanh hơn đồng thời cũng mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì sự sai lệch về mặt tốc độ phân rã mỗi cái lại chênh lệch nhỏ một chút, khiến cho toàn cảnh hình ảnh này nhất thời trở nên phi thường quỷ dị cùng với kỳ quái. Đầu robot MXT màu đen kia giống hệt như là một vị tiểu thư tính cách dữ dằn thô bạo, mạnh mẽ chém thẳng vào đầu robot chắp vá rác rưởi như một gốc cây cổ thụ to lớn cồng kềnh, khiến cho phân nửa phần trên của gốc cây cổ thụ cồng kềnh kia giống như là có được một cặp chân vô hình vậy, mang theo một thanh âm trầm đục chói tai. Thoát ly khỏi vô số mảnh nhỏ cấu kiện kim loại nặng nề đang tung bay khắp đầy trời, gào thét lao thẳng về phía bên phải đằng trước. Ở bên phải phía trước lúc này đang có hai đầu robot MX quân dụng của quân đội liên bang, đang trầm mặc đứng xem cuộc chiến ở đằng xa. Bọn họ nhìn thấy phân nửa đầu robot công trình mà trọng lượng ít nhất cũng đạt đến hơn nửa tấn, giống hệt như một khối vẫn thạch bên ngoài không gian quanh co gào thét lao thẳng đến phía chính mình. Lại căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào cả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn va chạm sắp sửa phát sinh mà không thể làm gì được. Không có bất cứ kẻ nào có thể đối với cái chiêu số bất ngờ cực kỳ quỷ dị này của Hứa Nhạc mà kịp làm ra phản ứng được, ngoại trừ bỏ Lý Phong ra. Bản thân hắn mặc dù nhìn qua là cuồng phách thô bạo, thế nhưng trên thực tế hắn mãi vẫn luôn nằm trong trạng thái bình tĩnh cực kỳ cẩn thận. Hắn biết rõ ràng Hứa Nhạc chính là một gã địch nhân khó chơi cường đại đến như thế nào. Cũng biết được rằng người này tuyệt đối cũng sẽ không cứ như vậy mà ngu dốt đợi chết được, mà hẳn nhiên là sẽ có rất nhiều những thủ đoạn kỳ quái để đối phó. Cũng giống như vào giờ phút này vậy, dưới sự trợ giúp của động lực do đám hỏa tiễn mini nửa dưới cơ thể bắn ra kia, đầu robot công trình chấp phá hỗn hợp vô cùng rác rưởi kia đã một phen đem phân nửa thân thể bên trên nặng nề của chính mình, biến thành một thứ ám khí nguyên thủy thô sơ to chắc khủng bố nhất, có ý đồ muốn thoát ly khỏi phạm vi khống chế của đầu robot MXT màu đen kia, ở trong hiểm cảnh mà thoát thân. Bởi vì đã có sự chuẩn bị từ trước, cho nên tự nhiên cũng không có chút nào bối rối cả. Khi mà một màn hình ảnh nửa thân trên của đầu robot công trình chất vá giống hệt như một đầu thần quái quanh co hoành lược hướng về phía bên phải đằng trước bắn nhanh tới, Lý Phong liền điều khiển cho đầu robot, chạm hỉ màu đen, nương theo vài hệ thống theo dõi tầm gần cực kỳ linh hoạt ở phía sau đầu. Phốc một tiếng quay nhanh người lại, khẩu cơ pháo đạt lâm ở ngay phía trước cánh tay máy móc màu đen nhất thời ầm ầm nổ súng. Những luồng mưa đạn với mật độ cực kỳ cao, bị gắt gao phong tỏa bên trong một phạm vi 30 thước vuông ở phía sau, biến thành vô số đạo đường cong có lực sát thương cực kỳ khủng bố, truy đuổi gắt gao theo nửa phần thân trên của đầu robot công trình chắp vá đang bay thẳng trên không trung kia. Bằng bằng bằng bằng. Trên thân thể đầu robot công trình chắp vá kia nhất thời nở ra vô số những đóa hoa lửa trắng xóa. Nửa phần thân trên của đầu robot công trình chắp vá nặng nề kia bị hơn 100 viên đạn cơ pháo to lớn khủng bố hung hăng bắn trúng. Căn bản không thể nào bay tiếp được đến khoảng cách hơn 200 thước xa, giống hệt như đang bay giữa trời đột nhiên bị một luồng lôi điện khủng bố trên bầu trời bổ trúng. Cực kỳ bi thảm, bị ném thật mạnh xuống mặt đất hoang vu của bãi đất Qua Lan, phát ra một thanh âm nổ tung nặng nề. Trên mặt đất cứng rắn nhất thời vang lên vô số những mảnh đất đá bụi mù, nửa phần thân trên của đầu robot công trình chắp vá quay cuồng liên hồi. Trên thân thể kim loại lởm chởm cháy đen đã biến thành một mảnh vô cùng bừa bãi, vô số đốm lửa đạn tóe lên, gần như che phủ hoàn toàn bề mặt kim loại lạnh lùng bi thảm. Cuộc chiến đấu này rõ ràng là vẫn chưa có chấm dứt, lúc này cũng chỉ mới là vừa bắt đầu mà thôi. Đồng thời ngay tại thời điểm khi mà nửa thân trên của đầu robot công trình chắp vá kia mạnh mẽ rơi thẳng xuống mặt đất, phần cánh cửa của khoang điều khiển đầu robot cũng tuôn ra một đám khói trắng cực kỳ rõ ràng, cùng với một thanh âm nổ tung nhàn nhạt. 12 đầu hỏa tiễn mini trang bị tại phần eo của đầu robot cũng đồng loạt được khởi động, mạnh mẽ bắn thẳng ra. Cánh của khoang điều khiển nặng nề phốc một tiếng, nương theo cỗ dư lực mạnh mẽ bay thẳng về phía trước một khoảng cực xa. Một chân của Hứa Nhạc đạp mạnh lên cạnh mép của cánh cửa khoang điều khiển rời ra, hai chân đột nhiên phát lực. Nương theo lực bắn khủng bố kết hợp giữa dư lực cộng với lực đẩy của mấy đầu hỏa tiễn mini cùng với lực đạp của bản thân hắn, toàn thể biến thành một đạo tia chớp bắn tới cực nhanh, tránh thoát khỏi được những luồng mưa đạn dày đặc đang truy đuổi theo phía sau, giống hệt như một đạo lôi điện cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lướt tới được một khoảng hơn 100 thước. Ngay sau đó thân hình của hắn khẽ xoay chuyển, giống hệt như một phiến lá vừa rời khỏi cảnh, nhẹ nhàng lượn lờ, dừng lại ngay trên một đầu robot MX. Mục tiêu mà hắn đã định sẵn ngay từ trước. Cỗ cơ pháo đạt lâm trang bị ngay phía trước cánh tay máy móc của đầu robot chàm hỉ màu đen tuyền kia đột ngột ngừng phát hỏa. Bởi vì thân thể Hứa Nhạc giống hệt như một phiến lá rụng, quanh co dán sát lên trên thân thể của đầu robot, đang không ngừng nương theo những phần cấu kiện lộ bên ngoài của đầu robot, bám víu leo thẳng lên trên, rất khó nhắm bắn chúng được. Càng phiền phức hơn nữa chính là, nếu như Lý Phong có ý đồ muốn dùng tràng mưa đạn cơ pháo dày đặc này mà giết chết hắn, như vậy cũng cực kỳ có thể đồng thời phá hủy luôn cả đầu robot mà Hứa Nhạc đang bám vào kia. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Nhạc đã leo lên gần đến chỗ cánh cửa khoang điều khiển của đầu robot kia. Dầm. Đến lúc này gã phi công liên bang ở bên trong khoang điều khiển của đầu robot MX màu đen kia mới kịp tỉnh thần lại, làm ra phản ứng. Hắn hiểu được nguyên nhân chân chính vì cái gì mà Thượng tá Lý Phong lại đột nhiên đình chỉ công kích, liền trừng lớn hai mắt. Hai cánh tay mạnh mẽ điều khiển phần cánh tay máy móc nặng nề của đầu robot, hướng về phía cánh cửa khoang điều khiển đập mạnh một phát cật lực. Mặc dù cái hành động này của hắn cực kỳ có khả năng trực tiếp khiến cho bản thân hắn tử vong tại chỗ, nhưng mà hắn vốn cũng không có bất cứ sự do dự nào cả. Cánh tay máy móc khổng lồ nặng nề cực kỳ cứng rắn, hung hăng nện một cú cật lực lên trên phần cánh cửa của khoang điều khiển robot. Phần cánh cửa hợp kim chắc chắn kia rõ ràng bị biến mình thật lớn, phát ra một đạo tiếng vang kim loại va chạm chói tai. Hai chân Hứa Nhạc không ngừng đạp nhanh lên các kẽ hở nhỏ trên phần hộ giáp của đầu robot, cực kỳ hiểm hóc mà nhanh chóng né tránh khỏi cánh tay máy móc kia. Thân thể giống như một mảnh lá rụng quay cuồng, bám víu leo lên, mãi cho đến khi leo lên trên phần bả vai cao lớn của đầu robot. Phần cánh tay sửa chữa máy móc của đầu robot công trình được hắn gỡ ra, cầm trên tay bắt đầu rất nhanh khởi động, phát ra thanh âm vù vù chấn động. Áp mạnh cái đầu mở chốt của cánh tay sửa chữa máy móc to lớn sát vào thân thể đầu robot MX, rất nhanh dỡ xuống lớp bản hợp kim che ở phía sau bả vai của đầu robot MX. Ngay sau đó thì cái đầu mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực nhanh, đã nhanh chóng mở ra 6 cái đinh ốc định vị ở trên bả vai. Vô số những đường dẫn điện, những sợi dây điện tử dày đặc rậm rạp như rừng hiển hiện ra trước mặt của Hứa Nhạc. Sắc mặt hắn không một chút biểu tình, cầm nhanh lấy một sợi dây điện tử bên trong, dùng lực kéo mạnh một cái. Phần lớp vỏ plastic bên ngoài nhẹ nhẹ rách ra, đường dây dẫn điện tử lúc này mới chân chính hiển hiện rõ ràng ra ngoài, chính là vô số những đường dây kim loại truyền tải tín hiệu điện tử ở bên trong. Bàn tay phải vẫn như trước cực kỳ ổn định, đưa ra nắm lấy đám dây dẫn điện tử vừa mới hiển hiện ra. Phía bên dưới thắt lưng, cỗ lực lượng nóng rực mà bàng bạc nhất thời bùng nổ phun trào ra, lướt ra từ chỗ cổ tay, sau đó lại trong khoảnh khắc liền biến thành những luồng khí nóng khủng bố, chậm rãi thấm thấu ra, sau đó chạy vào trong sợi dây dẫn điện tử. Theo những luồng khí nóng cực mạnh này thẩm thấu vào trong những sợi dây dẫn điện tử, tiến vào đầu mối mạch điện của đầu robot MX màu đen kia, chỉ nghe một thanh âm rắc rắc, một cách dễ nghe vang lên, cánh cửa khoang điều khiển của đầu robot MX màu đen kia đã đột nhiên mở ra. Ban đầu toàn thân giống hệt như một mảnh lá rụng ung dung nhẹ nhàng bám lên trên thân thể đầu robot MX màu đen. Sau đó dùng cánh tay máy móc sửa chữa gỡ xuống lớp giáp bảo hộ hợp kim tre bên ngoài, gỡ lớp vỏ của những sợi dây dẫn điện tử, cuối cùng thành công mở ra cánh cửa của khoang điều khiển. Hứa Nhạc hoàn thành tổng cộng đến 17 thao tác cực kỳ hữu hiệu, mà tổng cộng cũng chỉ dùng không đến thời gian 5 giây đồng hồ. Càng khiến cho kẻ khác cảm thấy không thể nào tin tưởng nổi nhất chính là thời điểm khi mà hắn tiến hành mấy cái thao tác liên hoàn này, thì cái đầu robot MX màu đen mà hắn đang bám trên người kia vẫn luôn một mực có ý đồ không tiếc hậu quả đồng quy vu tận cũng muốn công kích không ngừng về phía hắn. Cái đầu robot MX màu đen nặng nề kia ở trên cánh đồng hoang vu không ngừng liều mạng điên cuồng nhảy chồm lên, thậm chí là quay cuồng liên tục. Giống hệt như là một đầu mãnh sư khổng lồ đang điên cuồng nhảy nhõm muốn liều mạng dãy bỏ con chuột nhỏ bé cực kỳ chán ghét đang bám chặt lên trên người nó. Thân thể của Hứa Nhạc giống hệt như là một con thuyền nhỏ bé đang trông chen quay cuồng ở giữa phiến hải dương vô tận. Không những cần phải giữ vững được thân thể của chính mình, hơn nữa còn phải dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết tốt vấn đề của mình. Bản thân là người nghiên cứu thiết kế ra đầu robot MX này, Hứa Nhạc biết rõ ràng tất cả những chi tiết cấu tạo nhỏ bé nhất của đầu robot này. Thậm chí là những thiết kế tuyệt mật nhất của đầu robot này hắn cũng đều phi thường hiểu rõ. Mà cái này thôi cũng vẫn như cũ chưa đủ. Bản thân hắn lại còn là một gã bảo dưỡng sư ưu tú nhất trên toàn thể thế giới này nữa, là người đánh cá kiên trì có được lực lượng mạnh mẽ cường hãn nhất, là người giải phẫu máy móc có được những sợi dây thần kinh tỉnh táo nhất, thô chắc nhất thế giới. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có được một cái năng lực có thể dùng lực lượng thân thể con người mà điều khiển khống chế robot. Tất cả những cái này hỗn hợp lại mới có thể hoàn thành được một cái nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành này. Trong dòng lịch sử lâu dài của toàn bộ vũ trụ này, từ trước đến nay cũng chỉ có Phong Dư. Trước đây từng ở trên gò đất hoang vắng ở vùng ngoại thành Hà Tây Châu Đại khu Đông Lâm, đã từng trình diễn qua một màn khiến người khác kinh tâm động phách này. Ngày hôm nay thì Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã có thể làm được điều đó. Ngay khi cánh cửa khoang điều khiển robot vừa mới mở ra, thân thể Hứa Nhạc giống hệt như một phiến lá cây, quanh co nhẹ nhàng lách người nhảy vào. Gã quân nhân sĩ quan liên bang mặc trên người bộ chế phục phi công điều khiển robot màu sẫm ngồi bên trong đầu robot MX, ngay khi Hứa Nhạc lách người nhảy vào, thần tình cực kỳ khiếp sợ. Hắn không thể nào hiểu nổi vì cái gò mà hệ thống khống chế của đầu robot đột nhiên lại mất đi khống chế, vì cái gì mà cánh cửa khoang điều khiển lại vào loại thời khắc nguy hiểm như thế này mà mở ra. Một phen đem chính mình hiển hiện dưới ánh nắng sớm, cùng với gió lạnh, ngay trước mặt địch nhân khủng bố như thế này. Bàn tay Hứa Nhạc nhanh như một tia chớp, quăng ra một cái đã liền bắt được cổ tay của gã quân nhân sĩ quan liên bang. Gỡ lấy khẩu súng lục trong tay hắn quẳng ném xuống dưới sàn, sau đó dùng ba đầu ngón tay chụp mạnh xuống phần động mạch chính ở phía dưới vành tai của gã quân nhân. Chớp mắt một cái, hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài cánh cửa khoang điều khiển đã là một mảnh tối đen. Trơ mắt nhìn thấy Hứa Nhạc nhanh chóng đột tiến vào trong khoang điều khiển một đầu robot MX, hơn 10 đầu robot MX liên bang ở xung quanh gần đó đến lúc này mới giật mình tỉnh lại. Giống như là phát điên lên vậy, dùng tốc độ cực nhanh bao vây đến xung quanh đầu robot bị xâm nhập. Những họng súng nòng xoáy tốc độ cao khủng bố của mười mấy khỏa cơ pháo đạt lâm nhất thời nhắm ngay về phương hướng cánh cửa khoang điều khiển đầu robot, tạo thành một màn hình ảnh như một đám rừng rậm đang bao phủ quanh nàng công chúa ngủ say như trong tiểu thuyết cổ tích thời viễn cổ vậy, thế nhưng mà tất cả cũng đều không có bất cứ người nào nổ súng. Theo như lời đồn của rất nhiều người bên trong quân đội liên bang, cái vị đã từng là thượng tá Hứa Nhạc kia đã từng là một nhân vật dần dần được thần thoại hóa. Mà ngày hôm nay chính mắt nhìn thấy những hành động tuyệt đối chỉ thuộc về thần thoại mà hắn đã làm ra kia. Mấy gã quân nhân sĩ quan liên bang ở nơi này mặc dù trong lòng phi thường phẫn nộ, thế nhưng lại không thể nào không kính sợ đối với hắn, tuyệt đối không dám khinh thường vọng động chút nào. Đột nhiên lúc này đám robot MX màu đen đang đứng phía trước chợt tách ra một con đường. Đầu robot MXT chạm hỉ một màu đen tuyền nặng nề, thong thả chậm rãi tiến tới, trực tiếp đi đến ngay trước mặt đầu robot MX màu đen đã bị bắt giữ kia. Mãi cho đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng hơn 10 thước, đầu robot MXT Trảm Hỉ mới dừng lại cước bộ. Cùng với thanh âm dòng khí phun trào vù vù rất nhỏ, cộng thêm thanh âm răng rắc nhàn nhạt của hệ thống cân bằng tự động được khởi động. Cánh cửa khoang điều khiển của đầu robot MXT lại một lần nữa mở ra, lộ ra khuôn mặt đã sớm không còn một chút cảm xúc nào của Lý Phong. Hai người lại một lần nữa đối diện lẫn nhau, khoảng cách lúc này đã quá gần gũi, cục diện cùng với lúc mới bắt đầu chiến đấu thì cũng đã thay đổi cực lớn. Hứa Nhạc lúc này đã ngồi trên một đầu robot MX cực kỳ hoàn hảo, không một chút tổn hại nào cả, còn có cả một con tin trong tay nữa. Bàn tay trái của Lý Phong chậm rãi rời khỏi thanh công cụ điều khiển, đem hệ thống cảm ứng ý nghĩ trên người hắn cởi xuống hơn một nửa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ở cách đó không xa, dùng một loại ngữ khí nghiêm túc từ trước cho đến giờ chưa từng có, nhàn nhạt nói, làm người cũng không thể nào vô sỉ đến mức như vậy được. Cậu đây chính là đang ép tôi phải phẫn nộ đó. Hứa Nhạc chậm rãi với tay cầm lấy thanh điều khiển đầu robot, khẽ xoay chuyển một chút. Khẩu cơ pháo đặt lâm phía trước cánh tay trái hợp kim của đầu robot MX màu đen theo sự điều khiển của hắn, nhắm ngay vào cánh cửa khoang điều khiển robot của chính mình. Đem diện tích bao phủ của luồng mưa đạn một phen bao trùm cả chính bản thân hắn cùng với gã quân nhân tù binh, và cả luôn hai đầu robot MX màu đen đang kèm cặp bên cạnh hắn cũng nằm luôn trong đó. Biểu tình của hắn bình tĩnh một cách dị thường, hồi đáp, bởi vì có thể sống sót, chuyện tình càng vô sỉ hơn đi chăng nữa thì tôi cũng đều có thể là được. Về cái loại chuyện tình phẫn nộ như thế này, bản thân cậu nên nhớ rõ ràng lại một chút, cho dù là Đỗ Thiếu Khanh trước đây, tôi cũng đã không cấp cho hắn có bất cứ cơ hội nào mà phẫn nộ cả. Nghe được câu trả lời này của hắn, Lý Phong đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, cặp lông mày thanh tú nhất thời nổi lên một trận run rẩy. Đôi mắt chợt lóe sáng dạng người dị thường, có một cỗ cảm giác thô bạo cường hãn bắt đầu dâng trào lên bốn phía xung quanh. Ý cười trên mặt hắn mãi vẫn luôn chậm chạp không có thu liễm lại, hơn nữa càng ngày lại càng trở nên đặc biệt rét lạnh hơn. Lý Phong lạnh lùng nói, hắn chỉ là một gã binh lính bình thường, tôi đã cấp cho cậu một cái cơ hội quyết chiến công bằng, cậu liền không nên ra tay đánh lén hắn như vậy. Cậu cho là bắt giữ được một con tin như vậy, thì tôi liền sẽ thả cho cậu rời đi hay sao? Ngay khi nói xong câu nói này, hắn liền mạnh mẽ đẩy nhanh thanh điều khiển, cánh tay máy móc bên trái của đầu robot Trảm Hỉ xoay mạnh về phía sau, điều chỉnh góc độ một chút. Cực kỳ chuẩn xác ngắm xuyên qua khe hở cực nhỏ giữa đám robot MX dày đặc, nhắm thẳng về phía chiếc phi thuyền bề ngoài giống hệt như một tảng vẫn thạch nằm cách đó không xa, mãnh liệt nổ súng. Bằng, bằng, bằng, bằng, thanh âm nổ súng bạo liệt không ngừng vang lên. Ở dưới tình huống Lý Phong bị Hứa Nhạc uy hiếp như vậy, hắn căn bản là không chấp nhận làm ra bất cứ sự nhượng bộ nào cả, thậm chí cũng không có cùng Hứa Nhạc nói thêm bất cứ một câu vô nghĩa nào nữa, mà là trực tiếp đơn giản thô bạo phá hủy đi chiếc phi thuyền bộ dáng rác rưởi kia, chặt đứt tất cả đường lui của đối phương. Lúc mới bắt đầu vừa rồi Lý Phong chính là một gã thượng tá liên bang đang chấp hành nghĩa vụ quân sự, Lý Phong vào lúc này mới chính thức biến thành Lý Cuồng Nhân. Mới là Lý Cuồng Nhân chân chính lấy sự thô bạo lãnh khốc cường đại mà nổi danh khắp cả liên bang, mới là một Lý Cuồng Nhân đáng sợ nhất. Tất cả mọi người bên trong liên bang cũng đều sợ hãi một Lý Cuồng Nhân ở dưới loại trạng thái như thế này, thậm chí ngay cả vị phó chủ tịch quốc hội liên bang hiện tại, Tích An Tiên Sinh, cùng với tất cả những vị đại nhân vật cường thế bên trong liên bang cũng đều là như vậy. Bởi vì Lý Cuồng Nhân một khi phát điên lên rồi, cũng đều sẽ không chấp nhận giảng đạo lý. Ngoại trừ quân thần Lý Thất Phu lão nhân ra cùng với Trung Xấu Hổ, cựu trung tổng tư lệnh đã qua đời của quân khu Tây Lâm kia ra, hắn cũng đều không nghe bất cứ người nào nói nữa cả. Quân thần Lý Thất Phu cùng với vị lão đầu hổ Tây Lâm kia sớm đã biến thành những khỏa tinh thần vĩnh hằng bên trong vũ trụ rồi. Hiện tại tựa hồ như Hứa Nhạc đã lâm vào hoàn cảnh chân chính nguy hiểm nhất. Nhưng mà bản thân hắn như trước vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề sợ hãi bất cứ chút nào. Bởi vì bản thân hắn cho tới bây giờ cũng đều chưa từng sợ qua đối phương chút nào. Bất luận là lúc tại đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, hay là tại Lâm Viên, hay là tại nhà giam quân sự Khuynh Thành đi chăng nữa, thì Lý Cuồng Nhân đánh khắp quân đội không địch thủ, cũng đều chưa từng có thể đánh bại được hắn. Liếc mắt nhìn thấy chiếc phi thuyền vũ trụ rác rưởi đang bị Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ bắn phá đằng xa, ánh mắt của Hứa Nhạc chậm rãi nheo lại một chút. Tay trái của hắn đang gác lên trên phần cổ họng của gã phi công, hướng về phía trước mạnh mẽ bước nhanh từng bước đi tới. Đối mặt với hơn 10 họng súng nòng xoáy tốc độ cao của đám cơ pháo đạt lâm ở phía trước mặt, hắn căn bản không thèm để ý gì đến, rất nhanh đi tới bên cạnh cánh cửa khoang điều khiển robot của Lý Phong. Vẻ mặt của hắn không một chút biểu tình, giơ cao cánh tay trái lên, đem thân thể của gã phi công treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Cuồng Nhân, bắt đầu phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Có phải là nghĩ rằng nếu cậu nói là không để ý đến, hơn nữa biểu hiện ra thái độ cuồng bạo điên cuồng như vậy, thì sẽ khiến tôi sợ cậu sao? Lý Cuồng Nhân, cậu đại khái là đã quên mất rằng tôi là cái dạng người gì rồi hay sao? Những thời điểm cần thiết, tôi so với cậu sẽ càng không phân biệt phải trái hơn nữa, càng thêm thô bạo hơn nữa. Bởi vì vào giờ phút này, tôi so với cậu càng để ý đến mạnh mẽ Clies hơn rất nhiều. Cậu nói là đã cấp cho tôi một cái cơ hội công bằng quyết chiến sao? Hứa Nhạc khẽ nheo nhỏ cặp mắt lại, liếc nhìn đám robot MX màu đen của Liên bang đứng dày đặc bốn phía xung quanh mình, giống hệt như một đám pho tượng đá màu đen khổng lồ vậy. Nhàn nhạt nói, cậu điều khiển đầu robot MXT chiến đấu với tôi, để cho tôi một mình một người đối diện với toàn bộ đám robot MX các người, như vậy thì có tính là công bằng hay không? Các người cũng đừng quên rằng, mấy đầu robot MX này là do chính bản thân tôi thiết kế đó. Liên bang làm như vậy có phải là đã công bằng đối với tôi hay không chứ? Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt của Hứa Nhạc mạnh mẽ sắc bén giống hệt như một cây đinh sắc nhọn, dựng thẳng lên trên khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu tình của Lý Cuồng Nhân. Hắn khẽ liếm liếm nhẹ cặp môi có chút khô khan nứt nẻ của mình, khẽ nhíu nhẹ cặp mày. Chất vấn, nếu như cậu muốn nói bởi vì tôi là một người đế quốc, cho nên sẽ không có được tư cách mà hưởng sự công bằng từ bên phía liên bang, như vậy thì đám đội viên của tiểu đội 7 kia thì sao? Bộ đội của tôi khi bắt đầu đi ra tiền tuyến có tổng cộng 137 người, cậu có biết được sau khi trải qua 3 năm trời. Chính là ở trên cái khỏa tinh cầu mặc hoa này, tổng số những tên gia hỏa còn lại, cùng với đám đội viên cũ đã xuất ngũ, tổng cộng còn lại được bao nhiêu người hay không? Thanh âm của Hứa Nhạc nhất thời trở nên có chút nhẹ nhàng cùng với mỏi mệt, so với những luồng gió thoảng trên khỏa tinh cầu tha hương này càng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hắn có chút điên cuồng liếm một vòng cặp môi sớm đã khô nứt của chính mình, hạ thấp giọng nói, còn lại tổng cộng cũng chỉ có 31 người mà thôi. Tất cả những người khác cũng đều đã chết đi hết rồi, cũng giống như là đám gia hỏa ở ngay phía sau cái lùm cây kia kia, tất cả đều kỳ diệu khó hiểu mà chết đi. Bầu không khí trên bình địa Qua Lan nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc ngắn ngủi. Chỗ lùm cây xa xa bên ngoài phạm vi của đám robot MX màu đen kia chợt có chút khẽ rung động, cũng không biết ngoài đó đã xảy ra chuyện gì. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Cuồng Nhân, thanh âm đột nhiên đề cao lên một chút, cũng cố tình không tiếp tục áp chế sự phẫn nộ mà hắn đã cố gắng kềm nén mấy ngày nay nữa. Lớn tiếng quát mắng khiển trách không một chút nể tình, những chi bộ đội bị tổn thất thê thảm nhất của liên bang, từ trước đến giờ có chi bộ đội nào có tỷ lệ tử vong cao đến như vậy hay không? Bốn cái sư đoàn thiết giáp mà trước khi đi, Đỗ Thiếu Khanh đã quẳng ném xuống chiến khu Tây Nam, có hay không? Đám bộ đội tác chiến tại chiến khu El Biểu có hay không? Nếu như tất cả đều không có, như vậy thì cậu hãy nói cho tôi biết, cái mà bọn họ phải gánh chịu, con mẹ nó, có tính là sự công bằng chó má gì hay không? Cặp lông mày thanh tú của Lý Cuồng Nhân nhất thời nhướng lên một chút, chậm rãi mà đều đều nói, những người của tiểu đội 7 cũ phải chết đi, chính là do gánh vác hậu quả của cậu để lại. Nhưng mà bọn họ cũng không có bất cứ đạo lý gì phải gánh vác những cái đó cả. Hứa Nhạc nhìn chầm chầm lại Lý Cuồng Nhân, nở nụ cười trào phúng, nhàn nhạt nói, tôi có phải là người đế quốc hay không, cùng với bọn họ không có bất luận quan hệ gì cả. Cũng giống như là phụ thân của cậu chính là một tên hỗn đản khốn kiếp, thế nhưng tôi cũng không cho rằng bản thân cậu là một tên hỗn đản khốn kiếp. Tôi cũng không cho rằng cậu cần phải gánh vác những hậu quả do phụ thân cậu đã gây ra. Phản quân. Hẳn là cậu đã nhận được những gì mà cái vị tướng quân ở bên trong khu căn cứ tiền tuyến kia đã nói xuống bên dưới rồi chứ gì. Cậu tin tưởng vào sự lên án của đám thượng tầng quân đội bên đó hay? Không, không, tôi biết rõ ràng là cậu không tin. Tiểu đội 7 này chính là do tôi cùng với Lão Bạch một tay đào tạo, xây dựng lên, cậu cũng biết rõ ràng bọn họ là những tên gia hỏa xuất sắc đến thế nào mà. Đám người Hùng Lâm Tuyền bọn họ ngay trước khi chiến đấu xảy ra, đã lâm thời bị điều động tiến vào tiểu đội NTR, bị phái đến khu vực chiến khu Tây Nam khốc liệt, lại bị cố tình lãng quên đi, bị người khác có ý đồ muốn cho chết một cách cô độc bên trong khu vực bị địch chiếm đóng. Sau đó bọn họ lại có thể vô cùng cường hãn mà sống sót được, hơn nữa lại cực kỳ xuất sắc hoàn thành được cái nhiệm vụ chết tiệt không chút công bằng kia, kết quả thì thế nào đây? Kết quả là bọn họ đang bị vây trong tuyệt lộ, rất nhanh nữa thôi liền lâm vào một mảnh tuyệt cảnh, cuối cùng lại bị bên phía quân đội liên bang vu cáo thành phản quân, ra lệnh truy sát. Vừa rồi cậu nói cái gì mà tôi vô sỉ? Tôi đây muốn hỏi cậu một câu, những chuyện kia thì sẽ nói là cái gì? Liên bang hiện tại đến tột cùng là đã trở thành cái gì rồi? Như thế nào lại biến thành một đống rác rưởi hôi thối khốn kiếp đến như vậy? Lý Cuồng Nhân, bản thân tôi trước đây đã từng lăn lộn trong quân đội, nhưng mà tôi tuyệt đối không ngờ tới. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 3 năm mà thôi, thì toàn bộ quân đội liên bang đã liền biến thành một đống phân chó hôi thối ngất trời như vậy. Bản thân cậu cũng không chịu đi điều tra mấy cái âm mưu quỷ kế này, cũng không điều tra xem bên dưới sâu trong lòng đất của cao nguyên Bỉ Cơ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì. Kết quả lại hồng hộc chạy lại đây, ra tay đuổi giết những chiến hữu của chính mình. Hiện tại tôi muốn hỏi cậu, cậu đã biến thành một đống phân chó gì thế này? Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Cuồng Nhân, dùng một loại ngữ khí chanh chua điêu ngoa xảo trá đã sớm biến mất rất nhiều năm rồi trên người của hắn. Đi mạnh mẽ dân dạy đối phương, cực kỳ trào phúng nói, cậu cùng với gã phụ thân kia của cậu, sau này khi chết đi, như thế nào còn có mặt mũi mà đi gặp lão gia tử nữa? Cậu làm sao còn có mặt mũi đi gặp Trung Tổng Tư lệnh nữa? Đủ rồi. Lúc đầu Lý Cuồng Nhân còn kiên nhẫn lắng nghe, cặp lông mày thanh tú trên mặt hắn thỉnh thoảng lại nhướng lên, run rẩy vài cái, nhưng cũng không nói gì. Mãi cho đến cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng nhịn không nổi nữa, lớn tiếng cắt ngang lời răn dạy mạnh mẽ của Hứa Nhạc. Ngữ khí của hắn thong thả mà lạnh lùng nói, tôi tự có ánh mắt của tôi sẽ nhìn đến tột cùng đã phát sinh những chuyện tình gì rồi. Những chuyện tình nên điều tra, tự tôi biết sẽ đi điều tra, không đến phiên một gã thái tử đế quốc như cậu đến đây mà giáo huấn tôi. Nhưng mà bản thân cậu phải chết, cậu có ánh mắt của cậu à? Hứa Nhạc chậm rãi buông lỏng một chút cánh tay trái, để cho gã phi công sắc mặt sớm đã trắng bệch có thể hô hấp được một chút không khí mới mẻ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Cuồng Nhân, khẽ nheo mắt, nói, thế nhưng vấn đề là ở trên cái thế giới này, đại bộ phận các ánh mắt của mọi người bên trong liên bang hiện tại đã mù hết rồi. Nói đến đây, cũng không biết là chợt nhớ đến chuyện tình gì đó, Hứa Nhạc đột nhiên hút thật sâu một hơi, thoáng tạm dừng một lát sau. Cuối cùng mới tiếp tục bình tĩnh nói, kỳ thật thì tôi mãi cũng không nghĩ ra được chính mình có muốn quay trở về liên bang nữa hay không. Vào lúc nào thì mình sẽ quay về liên bang, bởi vì có một cái câu hỏi phiền toái nhất mà tôi thủy chung cũng không có biện pháp hoàn toàn trả lời rõ ràng ra được. Thế nhưng mà hiện tại chính bản thân tôi mới hiểu được, mấy cái này toàn bộ cũng đều là một cái cớ mà thôi. Đó chính là một cái cớ để mà tôi tự thuyết phục chính mình trốn tránh không dám đối mặt với thực tế. Bởi vì cái vấn đề có phiền toái đến đâu đi chăng nữa, cái câu hỏi cho dù có khó trả lời đến đâu đi chăng nữa, cái sự việc cho dù khó có thể giải quyết đến đâu đi chăng nữa, thì dù sao cuối cùng cũng cần phải bước đi mới có thể giải quyết được. Dù sao thì cũng cần phải có một bước đi đầu tiên trên con đường giải quyết nó. Nếu cứ chỉ là mãi phí công ngồi trốn tránh ở một chỗ khuất nào đó, ngồi suy nghĩ lo lắng về nó, thì muốn giải quyết được nó, đó chính là một sự không tưởng tuyệt đối không chút thú vị nào cả. Vì thế, tôi sẽ quay về liên bang, hơn nữa còn là rất sớm thôi. Thanh âm vang ra cực kỳ bình tĩnh, những lời tự thuật vô cùng lạnh nhạt đều đều. Nhưng mà sau khi nghe được Hứa Nhạc nói rằng chính mình sẽ rất nhanh quay trở lại liên bang, cặp lông mày thanh tú của Lý Cuồng Nhân phảng phất như là chịu phải một sự kích thích cực mạnh nào đó vậy. Đột nhiên nhướng manh lên, cảm nhận được bên trong những từ ngữ bình thản lạnh nhạt này lại mơ hồ ẩn chứa một tia sát ý cực kỳ nồng đậm, lạnh thấu xương đến cực điểm. Bởi vì hắn mãi vẫn luôn nhớ rõ ràng, 3 năm trước đây trong cái bức thư tín cáo biệt cực kỳ nổi tiếng khắp liên bang kia, Hứa Nhạc đã từng nói qua như vậy. Bất luận là chính phủ liên bang hay là thất đại gia tộc liên bang cũng vậy. Tôi muốn nhìn thấy xem các người sẽ một phen đem liên bang biến thành bộ dáng như thế nào, một phen đem chính mình biến thành bộ dáng như thế nào. Đừng ai có ý đồ muốn gây tổn thương cho những người mà tôi muốn bảo hộ, bằng không cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi biến thành một khỏa vẫn thạch mang theo lửa giận phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người các người, cùng với những tòa cung điện cùng với quyền thế của các người hoàn toàn đập bể, hỗn loạn lại. Hoàn toàn nấu nhừ. Những người mà hắn nghĩ muốn bảo hộ chính là những dân chúng, bình dân ba tánh trong cuộc hành quân trầm mặc kia, hoặc là những gã đội viên tiểu đội 7 cũ đã trầm mặc chết đi tại tiền tuyến này, hoặc là nói những thứ mà hắn nghĩ muốn dốc sức bảo hộ kia. đuôi lông mày của Lý Cuồng Nhân Nhân một khi đã mạnh mẽ nhướng lên thì cũng sẽ khó có thể hạ xuống nữa. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm vào gã nam nhân có cặp mắt tinh hí đang đứng trên cánh cửa của khoang điều khiển đầu robot MX màu đen, mơ hồ nhìn một màn hình ảnh cái khỏa vẫn thạch đến từ Đông Lâm kia. Từ trên chân trời rơi thẳng xuống dưới, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài, hung hăng đập thẳng xuống đặc khu thủ đô, đập thẳng xuống tòa nhà nghị viện, đập thẳng xuống dinh thự tổng thống, đập thẳng xuống đỉnh đầu đám đại nhân vật đang cực kỳ không mong muốn nhìn thấy cái khỏa vẫn thạch này quay trở về liên bang kia. Từ trong cái răng của Lý Cuồng Nhân chậm rãi mà mạnh mẽ bước ra từng chữ áp lực tràn ngập rét lạnh, chuyện tình của liên bang tự nhiên sẽ có người liên bang đến mà xử lý. Cậu thân là một gã người đế quốc, chạy đến liên bang làm cái gì? Cậu có thể nói tôi tự dối mình dối người, nhưng mà tôi thủy chung vẫn luôn luôn cho rằng chính mình là một người liên bang, chưa bao giờ thay đổi. Mấy chục gã huynh đệ thân thiết nhất của tôi đã chết ở trên cái khỏa tinh cầu khốn kiếp hỗn đản này, trước kia tôi mãi vẫn luôn giả vờ như chính mình có thể không hay, không biết, không can thiệp, nhưng mà hiện tại tôi lại không có biện pháp nào mà tiếp tục giả vờ bàng quan một bên nữa, như vậy tôi đành phải quay trở về thôi. Hứa Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên một chút, lộ ra hai hàm răng chỉnh tề trắng nõn đều tăm tắp trong miệng, nhẹ nhàng nói, trở về liên bang làm cái gì à? Chuyện tình đầu tiên sau khi tôi về đến liên bang, đương nhiên chính là đi giết cái vị phụ thân đại nhân kia của cậu. Đột nhiên Hứa Nhạc hướng về phía khoang điều khiển có chút tối tăm ở phía sau lưng mà lui nhẹ từng bước. Tay trái vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác mà đem thân thể của gã phi công kia che ở phía trước người của chính mình, gót chân phải thong thả dẫm lên một cái nút bí ẩn nào đó ở phía sau. Hiện tại những chuyện tình mà chúng ta cần phải làm thì càng đơn giản hơn một chút. Đây chính là sự ân oán cá nhân giữa hai chúng ta mà thôi, cũng không liên lụy đến bất cứ người nào khác cả. Về chuyện tình này, bản thân cậu có ánh mắt của chính mình, vậy thì tôi đây cũng liền có ánh mắt của bản thân tôi, và tôi tin tưởng vào ánh mắt của tôi. Hứa Nhạc chậm rãi giơ cánh tay phải lên, dùng hai đầu ngón tay chỉ thẳng vào cặp mắt của chính mình, kiên định nói, trắng đen rõ ràng. Lý Cuồng Nhân thong thả xoay nhẹ cổ mình mấy cái, dùng một loại tầm nhìn nghiêng nghiêng từ trên xuống nhìn thấy hơn phân nửa thân thể đã sắp sửa ngồi vào trong khoang điều khiển của Hứa Nhạc. Trầm mặc một lúc lâu sau, mới đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của người chết cũng có thể trắng đen rõ ràng mà. Nếu như tôi thật sự chết đi, thì sau khi chết, tôi cũng sẽ một phen đem hai tròng mắt của tôi móc ra ngoài, đem ngâm trong dung dịch bảo quản cẩn thận, để sau khi chết cũng có thể nhìn. Thấy cảnh mặt bố nhĩ cùng với gã phụ thân kia của cậu, đến tột cùng là sẽ chết như thế nào. Hứa Nhạc dẫm mạnh gót chân lên trên cái nút nổi lên bên cạnh cánh cửa điều khiển, nhàn nhạt nói, hơn nữa bản thân tôi cũng đâu có dễ dàng chết như vậy. Ngay khi chân phải của Hứa Nhạc dẫm mạnh lên trên cái nút nổi lên kia, dị biến giữa toàn trường nhất thời mạnh mẽ phát sinh. Đầu robot MX màu đen bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong thanh âm phốc phốc trầm đục không ngừng vang lên, hơn 10 quả hỏa tiễn mini đột tiến cực mạnh. Trang bị cực kỳ tinh vi trên thân thể đầu robot nhất thời toàn diện khởi động, phun trào ra lực lượng đẩy xuống mặt đất. Dưới lực lượng phản chấn cực kỳ cường đại, đã mạnh mẽ kéo toàn bộ cả khoang điều khiển trong khoảnh khắc thoát ly khỏi thân thể đầu robot. Giống hệt như một quả cầu kim loại tròn trịa vô cùng, gào thét bay thẳng lên trên bầu trời của cánh đồng bình địa hoa vu. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, bên trong cái lùm cây cách đó mấy trăm thước, từ đầu đến giờ đã trầm mặc cả một thời gian thật dài, cũng đột nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ kịch liệt. Một chiếc phi thuyền vũ trụ sẫm màu, toàn thân được sơn phết một loại vật liệu hấp thụ quang học, dưới lực lượng thôi động cực kỳ mạnh mẽ của hệ thống động cơ, gào thét lướt nhanh trên mặt đất lao tới. Hơn 10 đầu robot MX liên bang đang đứng đầy xung quanh đó căn bản không thể làm ra bất cứ phản ứng nào cả, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cảnh khoang điều khiển robot kia bắn ra khỏi thân thể cùng với chiếc phi thuyền vũ trụ chẳng biết khi nào đã ẩn nấp bên trong đống lùm cây đằng kia. Ở trong không trung hoàn thành một lần động tác đón bắn cực kỳ hoàn mỹ, vô cùng chính xác. Sau đó thì chiếc phi thuyền vũ trụ quỷ dị kia hóa thành một đạo đường cong cực kỳ xinh đẹp, xé rách bầu trời cao vào buổi sáng sớm. Chỉ vừa mới sơ hiện một màu xanh lam biêng biếc, dùng tốc độ cực cao gào thét rời xa khỏi bình địa qua lan, hướng về phía bên ngoài bầu khí quyển mà nhanh chóng biến mất. Có lẽ là bởi vì vào tháng 7, cho nên bầu trời có vẫn thạch bùng nổ, thế nhưng cũng không chỉ có một quả mà thôi. Thông qua công tác tính toán cực kỳ tinh vi cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, Phỉ Lợi Phổ đã một lần điều đến bình địa Qua Lan này tổng cộng đến 2 chiếc phi thuyền vũ trụ trung chuyển tiếp đất cùng một lúc. Chiếc phi thuyền vũ trụ kéo theo cái đuôi lửa cực kỳ dài kia chính là cái bia ngắm dùng để hấp dẫn sự chú ý của đại đa số mọi người trong liên bang. Mà chiếc phi thuyền vũ trụ trung chuyển chân chính dùng để tiếp nhận mọi người rời đi, thì lại là lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống phía sau cái lùm cây kia mà chờ đợi sẵn. Trong lúc khi mà Hứa Nhạc ở trên cánh đồng hoang vu cùng với Lý Cuồng Nhân, còn có mười mấy đầu robot MX quân dụng của liên bang giằng co lẫn nhau, thì đám người Hùng Lâm Tuyền đã lặng lẽ thu xếp ổn thỏa, kéo nhau tiến vào trong phi thuyền rồi. Bởi vì không muốn, để cho Lý Cuồng Nhân có tâm trí mà để ý đến những động tĩnh xảy ra ở bên kia. Cho nên Hứa Nhạc phải dừng lại ở giữa bình địa, tiến hành liên tục 3 lượt động tác bắn ra cực kỳ chính xác cùng với hoàn mỹ. Những thao tác điều khiển robot mạnh mẽ đến mức không thể nào tin nổi, đã giúp cho hắn hoàn thành được những cái động tác liên hoàn này. Hơn nữa cuối cùng còn có thể tiêu sái mà đi lên phi thuyền, ngoảnh đầu rời đi. Một khi mà Hứa Nhạc kết hợp cùng với lão già kia, từ trước đến nay vẫn tương đương là tồn tại vô địch. Lý Cuồng Nhân trầm mặc nhìn chằm chằm theo chiếc phi thuyền đã sớm biến mất ở phía chân trời xa xa, mãi một lúc thật lâu sau đó cũng không nói bất cứ lời nào. Cuối cùng thì khóe môi của hắn trung quy cũng khẽ run rẩy lên một chút, hạ thấp giọng tự mình lẩm bẩm, 3 lượt bắn ra. Cậu quả nhiên vẫn là lợi hại đến như vậy à. Nhưng mà ai lại có thể làm được cái chuyện tình trắng đen rõ ràng này cho đến cuối cùng đây chứ? Những cánh cửa khoang điều khiển robot MX ở 4 phía xung quanh cũng đều lần lượt theo thứ tự mở ra. Cái gã phi công đã bị Hứa Nhạc bắt làm con tin lúc trước cũng đã được cứu trở về. Ngay trong thời điểm khoảnh khắc cuối cùng khi cái khoang điều khiển kia bắn ra khỏi thân thể, thì gã quân nhân phi công này cũng đã bị hắn ném ra ngoài. Trải qua chút khoảnh khắc hôn mê nhẹ, hắn liền rất nhanh tỉnh lại, cũng không có gặp bất cứ nguy hiểm gì đến sinh mệnh cả. Những ngọn gió lạnh lẽo không ngừng thổi quét qua, hơn 10 đầu robot MX màu đen ngẩng lên nhìn về phía bầu trời ở phương đông xa xa. Trên mặt những gã quân nhân có thể nói là ưu tú nhất quân đội liên bang này, lúc này cũng tràn ngập vẻ phẫn uất, bất bình cùng với một loại thần sắc phức tạp nào đó không nói nên lời. Bọn họ căm tức hạ giọng mắng chửi Hứa Nhạc vô sỉ giả dối, sau đó vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn về phía đầu robot Trảm Hỉ đứng đằng kia. Thân là những thành viên trung tâm của danh đoàn robot cận vệ lệ thuộc trực tiếp quyền điều khiển của Lý Cuồng Nhân. Bọn họ phi thường rõ ràng vị thượng tá trẻ tuổi họ Lý này có được thực lực khủng bố đến mức nào. Cho nên tâm tình bọn họ giờ phút này cũng có chút nghi hoặc cùng với mờ mịt. Vì cái gì ngay trong khoảnh khắc cuối cùng khi cái khoang điều khiển kia bắn ra, thượng tá Lý Phong lại không có làm ra bất cứ phản ứng gì. Đúng vậy, ở trong quá trình khoảnh khắc khi khoang điều khiển robot kia bắn ra, với năng lực thao tác robot cực kỳ cường hãn của Lý Cuồng Nhân, tuyệt đối có đủ thời gian cùng với cơ hội, một phen đem cái khoang điều khiển kia ngăn chặn lại, hoặc là hạ gục luôn tại chỗ. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng hắn vẫn là không có ra tay. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì cái câu nói cuối cùng kia của Hứa Nhạc. Hắn nói là hắn phải trở về liên bang mà giết chết cha của mình. Lý Cuồng Nhân đưa tay châm một điếu thuốc lá, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, tôi vẫn nghĩ thấy chuyện tình này cuối cùng cũng phải có người nào đó làm một lần. Bản thân chính mình không thể không biết xấu hổ mà ra tay đi làm, như vậy thì dù sao cũng phải có người đi làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong liên bang vốn có một loại thuyết pháp, những người mà cặp môi hơi trắng quá mức thường thường tính tình sẽ càng lãnh lệ vô tình. Cái loại thuyết pháp này dùng ở trên loại thái độ biểu hiện của Hứa Nhạc mà nói, kỳ thật rất khó có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà nếu đặt ở trên phương diện sâu bên trong nội tâm của hắn thì mới là mơ hồ có chút chính xác. Mà hoàn toàn tương phản với Hứa Nhạc, thì lại chính là gã Lý Cuồng Nhân này. Gã thượng tá liên bang trẻ tuổi nhất toàn bộ quân đội liên bang này, bản thân cũng có một cặp môi trắng bệch. Nếu như không phải trong khoảng thời gian 3 năm này, hắn cam tâm tình nguyện trầm mặc bảo hộ bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh, như vậy thì có lẽ hắn sớm đã biến thành một vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử của liên bang này rồi. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, thì tính tình của hắn chính là thô bạo, lãnh khốc. Hắn có thể trầm mặc ngắm nhìn chiếc phi thuyền vũ trụ kia rời đi xa, lại còn có thể lạnh lùng đứng đó tự mình lẩm bẩm đối với chuyện tình phụ thân ruột của chính mình sắp sửa bị Hứa Nhạc. Cái gã quái vật khủng bố như thế đuổi giết mà không hề có chút động niệm nào cả. Thế nhưng trên thực tế,